Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 553, điều khiển 12 kim nhân. 3 ngày sau, Trương Nguyên rốt cục đem đại bi phú nhập môn, luyện được một tia khí cảm, hắn lập tức mở ra màu xanh bảng, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, hơi biết ra lông, 1/16. Hắn trực tiếp bắt đầu tăng lên cảnh giới, quang mang chớp liên tục, đại bi phú đi lên thắng liên tiếp cấp 4, hơi biết ra lông, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, xuất thần nhập hóa, hòa hợp quán thông, cuối cùng đứng tại hòa hợp quán thông, 1/400, hết thảy mới tiêu hao 298 điểm công đức. Hậu phương xuất hiện một nhóm chữ yếu ớt lấp lóe, tràn ngập sức mạnh bí ẩn khó lường, tà đạo bá thể, đây là cái gì? Trương Nguyên con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, hắn vẫn là lần đầu nghe nói đại bi phú có hiệu quả như vậy. Trong lòng hơi động, bàn tay hướng cái này một bên cái bàn nhẹ nhàng một chiêu. Xoẹt, cái bàn nháy mắt vỡ nát, hóa thành một chỗ mảnh vỡ, theo gió tiêu tán, một cỗ màu xanh nhạt năng lượng ba động xông vào Trương Nguyên lòng bàn tay. Cực kỳ yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính, hắn đáy mắt dị sắc càng đậm, thật là đáng sợ đại bi phú. Ngàn trượng bên trong, không ta không hút chi vật, quả nhiên không phải chỉ là nói suông, ngay cả cái bàn đều có thể hút khô, kỳ thật nói trắng ra là giữa thiên địa bất luận một loại nào đồ vật, đều là một loại năng lượng biểu hiện hình thức, mà đại bi phú chính là chuyên môn cướp đoạt những này năng lượng. Cái bàn chi cho nên có thể kiên cố sừng sững, đơn giản là năng lượng trèo trống, hắn đem những này năng lượng rút ra, lập tức cái bàn liền biến thành đầy đất mảnh vụn, thiên hạ vạn vật mạnh yếu. Nói cho cùng chỉ là năng lượng khác biệt mà thôi, cái này quả nhiên là một môn cái thế tà công, trực chỉ thế giới bản nguyên. Hắn vừa đi vừa về thử mấy lần, bên trong căn phòng bất luận cái gì đồ vật bị bao phủ sau đều trốn không thoát. Rất nhanh hóa thành mảnh vụn, hắn tinh tế thể vị lấy những này năng lượng đi hướng. Bị hấp thu năng lượng tuyệt không tiến vào kinh mạch của hắn cùng đan điền, mà là chui vào đến huyết nhục của hắn, tựa hồ cùng hắn huyết nhục hợp hai làm một. Chẳng lẽ đây chính là tà đạo bá thể? Đại bi phú đem cướp đoạt năng lượng tất cả đều bổ sung đến nhục thân bên trong, đem nhục thân đẩy lên cực hạn, làm được bất tử bất diệt, không lão vô sinh tình trạng. Trương Nguyên nhìn xem còn lại 10.521 điểm công đức, tiếp tục thêm đến đại nhật bá thiên công bên trên. Đại nhật bá thiên công bên trên biến thành hòa hợp quán thông, 10.522/120.000 lực lượng, 12.6 long chi lực. Đại nhật bá thiên công lại tăng cấp một về sau, cũng không có xuất hiện mới chữ viết, chỉ là đơn thuần tăng lên lực lượng. Tại hắn xem chừng, hoặc là cảnh giới không đủ, hoặc là chính là đại nhật bá thiên công công năng đã bị khai thác không sai biệt lắm. Lại thế nào thăng cấp, sẽ chỉ gia tăng lực lượng, mà sẽ không gia tăng mới chức năng. Bất quá đến cùng phải hay không thật, hắn còn cần ngày sau tiến một bước nghiệm chứng. Trương Nguyên từ trong phòng đi ra, đi vào trong viện hồ nước trước. Nước hồ y nguyên ở vào một loại bị chia cắt trạng thái. Phía dưới thanh đồng cửa đen nhánh mà thâm thúy, thượng đắc lai, hạ bất khứ hai người trở ra, đến nay không có bất cứ tin tức gì truyền về. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút lo lắng. Hắn quan sát một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía một bên Phong Lệ, mỉm cười nói, Phong huynh, người thực lực tăng lên vẫn là rất nhanh. Phong Lệ hiện bây giờ cảnh giới, thế mà đã đạt tới ngũ giai trung kỳ. Không thể không cảm khái có linh căn người chính là không giống. Tu luyện quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước. Phong Lệ cười khổ một tiếng, nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi cũng đừng có lại trêu ghẹo ta. Ta loại này thực lực cùng ngươi so ra, lại có thể đáng là gì? Một bên Tống Thiên Kiều, Ngọc Linh Lung, Ninh Bất Tài ba người cũng đều là ánh mắt yếu ớt. Nhìn xem Trương Nguyên, nhìn xem quái vật, Trương Nguyên hiện tại thực lực nhẹ nhõm diệt sát thần vương đều không phải vấn đề. Hắn đến cùng là cái gì linh căn? Không phải đi nói tiên giới người đều sẽ đánh mất linh căn sao? Nhưng Trương Nguyên không chỉ có không có đánh mất, ngược lại mạnh hơn. Ha ha, Trương Nguyên lễ phép mỉm cười. Chính hắn tình huống chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Tại nơi này nói chuyện phiếm vài câu, hắn hướng về bên ngoài đi tới. Ầm ầm, bỗng nhiên giữa thiên địa lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Cửu Châu chấn động, một tiếng thê lương long ngâm truyền khắp khắp nơi. Lại có kim nhân bị đỉnh ra, Trương Nguyên cấp tốc xông ra Ung Thành, lần này kim nhân ngay tại Ung Thành phụ cận, khoảng cách Ung Thành không đến vạn dặm, hắn tại phụ cận quan sát, một tôn to lớn kim nhân từ lòng đất chậm rãi toát ra. Đất rung núi chuyển, ngũ thải hà quang trùng thiên, tiếng long ngâm chấn động cửu châu, linh khí như nộ hải đổ xuống mà ra. Đây là một tôn đầu dê kim nhân, hai cây thô to sừng thú tất cả đều bàn thành hình vòng tròn. Miệng thật to mở ra, làm ngửa mặt lên trời thét dài trạng thái, đông đảo thánh địa lại một lần nữa đã bị kinh động. Không biết bao nhiêu cao thủ tại phụ cận xem xét, bất quá lần này cũng không phải một tôn kim nhân. Tại đầu dê kim nhân bị đỉnh ra về sau, cái khác phương hướng rất nhanh cũng truyền tới chấn động, tiếng long ngâm to rõ mà điếc tai, lại có ba khu địa phương bạo phát ra sông thiên hà ánh sáng. Trương Nguyên ánh mắt tại không trung liếc nhìn, thầm kinh hãi, lần này thế mà trọn vẹn bốn tôn kim nhân bị đỉnh ra. Hắn trở về Ung Thành, đem kia mặt gương sáng lấy ra ngoài, lợi dụng gương sáng quan sát, gương sáng bên trong hình tượng không ngừng biến hóa, đem cái này bốn phía địa phương rất nhanh soi ra, một tôn đầu dê kim nhân, một tôn đầu trâu kim nhân, một tôn đầu rắn kim nhân, còn có một tôn đầu chuột kim nhân, 12 kim nhân cho đến bây giờ, đã xuất hiện trọn vẹn 8 tôn, xuất hiện ở chấn động, bên trong linh khí cuồn cuộn, vô biên vô hạn, ngũ thải quang mang điên cuồng chút xuống, đại địa phía dưới long mạch giống như là triệt để sống lại. Gương sáng từ không trung chiếu xuống thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy một cái to lớn hình rồng hình dáng. Bất quá đầu này rồng thực sự quá lớn, mênh mông vô biên, lấy toàn bộ cửu châu bản đồ vì thân thể, một cái móng vuốt liền bao gồm vô số bên trong, tiếng gầm gừ liên tục điếc tai, cửu châu trên dưới tất cả đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Những này chút xuống linh khí cấp tốc tản vào giữa thiên địa. Những cái kia có được linh căn người, không thể nghi ngờ tất cả đều được đến đại tạo hóa. Bắt đầu bị linh khí quán đỉnh, hình tượng trọn vẹn chấn động hơn nửa canh giờ. Cái này bốn tôn kim nhân mới hoàn toàn nổi lên, mỗi một vị đều có vạn trượng chi cao, rộng lớn to lớn, thẳng chọc trời tế, tràn ngập một cỗ không nói ra được uy nghiêm. Tại cái này bốn tôn kim nhân hiển hiện về sau, phía dưới khắp mặt đất bắt đầu truyền ra oanh minh, tiếp lấy xuất hiện linh khí chảy ngược, bên trong yêu ma bắt đầu khôi phục. Bất quá đây không phải đáng sợ nhất là, long mạch tuyệt không như vậy an bình xuống tới, mà là như cũ tại chấn động, phát ra trận trận thê lương gào thét, toàn bộ to lớn thân rồng đều đang giãy giụa, cửu châu trên dưới một mảnh rung động, thật giống như đầu này thần long muốn trùng thiên mà lên đồng dạng. Rất nhanh, lại có một chỗ địa phương truyền đến oanh minh, đông, đại giang bành trướng, phát ra thanh âm chói tai, vô tận sóng bạc bắn tung tóe mà ra. Ông ánh khắp nơi hào quang từ đáy sông bên trong hiển hiện. Thứ năm tôn kim nhân xuất hiện, Trương Nguyên ánh mắt bên trong nở rộ thần quang, chăm chú nhìn gương sáng bên trong hình tượng. Đây là Giang Đông khu vực, chiếm giữ Kim Lăng, một tôn đầu khỉ kim nhân chậm rãi từ đáy sông phía dưới nổi lên. Chấn động kịch liệt, rung động ầm ầm, toàn bộ đại giang đều đang run rẩy, vô số sóng bạc hướng về hai bên càn quét, đại giang hai bên như là tao ngộ đến hồng thủy xung kích. Không biết bao nhiêu núi rừng sụp đổ, cổ thành Kim Lăng cũng tại hồng thủy xung kích cùng kim nhân chấn động xuống. Bắt đầu di rào run rẩy, xuất hiện từng đầu to lớn vết rạn, bên trong không ít công trình kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh, Giang Đông Vương Thị Cường giả xuất hiện, đánh ra một cỗ chân khí, ngăn cách những cái kia bốn phía xung kích sóng bạc, cuồn cuộn bọt nước từ không trung rơi xuống, lần nữa lọt vào đại giang bên trong, Trương Nguyên chấn động trong lòng. Thứ năm tôn, lần này chẳng lẽ tất cả kim nhân đều muốn xuất hiện? Hắn chăm chú nhìn gương sáng lần nữa biến hóa, quang mang mông lung, chiếu đến cái khác địa phương. Quả nhiên, lại có một chỗ mặt đất bắt đầu chấn động, từng mảnh quang mang không ngừng bắn ra. Đây là một tôn đầu gà kim nhân, tản mát ra từng đợt cuồng bạo khí tức, ngũ thải hà quang như nộ hải hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Thứ sáu tôn, trang diện là vô cùng đáng sợ. Toàn bộ cửu châu trên dưới vô số thế lực chấn động theo. Từng cái thánh địa người một mảnh xôn xao, vô số người tại giữa thiên địa khắp nơi xuyên qua, mỗi xuất hiện một tôn kim nhân, đều muốn có vô số người đi qua thăm dò. Toàn bộ cửu châu giống như là phát sinh một trận động đất. Ngàn vạn cường giả đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trương Nguyên ánh mắt từ trong mặt gương chậm rãi rời xuống tới. Sắc mặt khó coi, long mạch dị biến như cũ tại phát sinh. Theo từng tôn kim nhân không ngừng bị đỉnh ra, còn lại kim nhân cũng chú định duy trì không được bao lâu. tất nhiên sẽ bị nhất cổ tác khí toàn bộ dung ra. Một khi chờ tất cả kim nhân toàn bộ xuất hiện, sẽ phát sinh cái gì? Những cái kia yêu ma sẽ còn tiếp tục chiếm cứ hải ngoại sao? Giờ phút này, hắn lần nữa bay ra ung thành, nhìn về phía ngoài vạn dặm tôn kia đầu dê kim nhân nơi đó. Đầu dê kim nhân phía dưới, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ lại thiên khung, bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, cùng trước đó những cái kia thoát khốn yêu ma đồng dạng. Toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạm, không gian đều tựa hồ muốn bị trực tiếp hút vào đến phía dưới. Một trận thôn phệ kéo dài đến mấy canh giờ. Đông, đại địa băng liệt, một cỗ kinh khủng yêu khí phóng lên tận trời, xuất hiện mấy trăm cỗ đáng sợ lục sắc yêu nhân. Bọn hắn tướng mạo vô cùng quỷ dị, có trên lưng sinh ra hai cánh, có đỉnh đầu mọc ra hỏa diễm, có xấu xí vô cùng, có tuấn mỹ yêu dị. Dạ xuất tộc, bọn hắn hiện lên ở giữa không trung về sau, ánh mắt như điện, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Bỗng nhiên, một tôn yêu nhân nhìn về phía Trương Nguyên cái này phương hướng. Trương Nguyên ánh mắt co rụt lại, quả quyết rút lui, di hình hoán ảnh, nháy mắt lui vào ung thành. Oanh, trực tiếp có ba tôn kinh khủng dạ xoa hướng về ung thành lao đến. Phát ra gào thét, nâng lên nắm đấm, trực tiếp đánh tới hướng chỗ này cổ thành. Đầy trời đều là kinh khủng dòng năng lượng, không gian nháy mắt vỡ vụn, bàng bạc áp lực để bốn phương tám hướng mặt đất tất cả đều tại băng liệt. Bất quá ung thành phía trên chợt tách ra một đoàn óng ánh thần quang, như là tấm thuẫn đồng dạng, đem kia ba cỗ kinh khủng công kích nháy mắt ngăn tại bên ngoài. Đông, ba cỗ đáng sợ dòng năng lượng bị chấn nát, hóa thành cuồn cuộn cuồng phong, bốn phía càn quét, ba tôn dạ xoa nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Chấn động đến thiên khung đều đang lắc lư. Đúng lúc này, hậu phương cái khác dạ xoa phát ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Kia ba tôn dạ xoa lập tức ngừng xuống tới, ánh mắt không cam lòng, quay người rời đi. Trương Nguyên đứng tại đầu tường chỗ, nhìn chăm chú lên bọn này dạ xoa. Vạn năm phong ấn nỗi khổ, sớm tối tất báo, toàn bộ Cửu Châu không ai được sống. Trong đó một tôn dạ xoa nhìn chằm chằm Trương Nguyên nơi này, phát ra khàn khàn biệt miệng thanh âm. Oanh, bọn hắn cuốn lên một mảnh lục vân, nháy mắt xông về nhất đông phương, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên trong lòng phát chìm, sau đó vọt thẳng ra. Bọn này dạ xoa thực lực, từng cái vô cùng đáng sợ, có thể bị phong ấn vạn năm bất tử, chí ít đều là cự đầu. Lấy hắn hiện tại thực lực, muốn chống lại rất khó. Hắn đi vào đầu dê kim nhân sau lưng, ánh mắt hướng lên phía trên quét tới, lại là hành khí đồ. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi này, lâm vào suy tư. Cửu Châu bên trong dị biến như cũ tại tiến hành, long mạch từng tiếng gào thét, vốn có sơn hà bản đồ tại cực tốc mở rộng, biến rộng, linh khí cuồn cuộn, giống như thủy triều càn quét. Trương Nguyên đứng tại đầu dê kim nhân nơi này, ở lại ba ngày trái sau, dòng dã trôi qua ba ngày, Cửu Châu trên dưới mới đình chỉ chấn động. Hắn bỗng nhiên bay ra, hướng về những cái kia kim nhân phương hướng bay đi. Nguyên bản phong ấn chi địa triệt để hư hại, từng tôn kim nhân tất cả đều hiện lên ra. Hắn ở các nơi xuyên qua, tốc độ cực nhanh, dòng dã 12 cỗ kim nhân, không một may mắn thoát khỏi. Xoát, hắn rơi vào Đông Hải bên bờ long đầu kim nhân phía sau. Lần nữa nhìn về phía bộ kia hành khí đồ, quyết định lần nữa nếm thử một chút trước đó cái kia suy đoán. Oanh, hắn đem Đại Nhật Bá Thiên Công bắt đầu vận chuyển lại. Bên ngoài thân sáng tỏ, bắn ra từng mảnh óng ánh hào quang, như là mặt trời mới mọc dâng lên, hào quang vạn trượng. Lần này huyền công vận chuyển, mặc dù y nguyên truyền đến tối nghĩa cảm giác, nhưng lại so trước đó muốn tốt hơn nhiều. Theo hắn vận chuyển huyền công, tôn kia long đầu kim nhân bắt đầu run rẩy, rì rào lay động, sau lưng hành khí đồ tại phát sáng, toàn bộ to lớn kim nhân giống như là sống lại đồng dạng. Bốn phương tám hướng có không ít tiên nhân ngay tại lòng đất tìm kiếm bảo vật, bỗng nhiên cảm thấy dị dạng, nhao nhao vọt ra. Khi thấy long đầu kim nhân dị biến, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tình huống như thế nào? Sống lại, tôn này kim nhân sống lại. Oanh, long đầu kim nhân run run càng lợi hại hơn. Một cỗ bàng bạc khí tức từ trong cơ thể của hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài càn quét. Trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt không ngừng. Trương Nguyên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Tôn này long đầu kim nhân tựa hồ trở thành hắn thân thể một bộ phận, có thể bị hắn chỉ huy như ý. Theo hắn chân khí từng lần một vận chuyển, loại này cảm giác càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm hơn. Không chỉ có như thế, Đến cuối cùng hắn thậm chí cảm ứng đến cái khác kim nhân tồn tại. Tựa hồ vậy còn dư lại 11 cái kim nhân cũng đều có thể bị hắn ngự sử. Hắn một bên vận chuyển thần công, một bên nếm thử khống chế long đầu kim nhân. Long đầu kim nhân thân thể khổng lồ bỗng nhiên động, sơn lĩnh đồng dạng to lớn cánh tay trực tiếp huy động lên. Sau đó to lớn bàn chân cũng hướng về trước người dùng sức một bước. Đông, cửu châu run run, sơn băng địa liệt, tràng diện là không cách nào tưởng tượng. Riêng là nhấc lên cương phong liền đem chung quanh đông đảo tiên nhân tất cả đều chấn động đến bay. Rớt ra ngoài, rất nhiều sắc mặt người trắng bệch, ngã tại nơi xa, bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, quả thực không dám tin. Thật sống, trời ạ, tôn này kim nhân sống, 12 kim nhân chẳng lẽ là 12 vị viễn cổ cự nhân sao? Bọn hắn đứng lên, kinh hãi hướng nơi xa thối lui, Trương Nguyên thở hổn hển câu chửi thề, phóng ra cái này một bước. Cảm giác giống như là dùng ra cực đại khí lực đồng dạng. Toàn thân trên dưới không nói ra được bùn rùn. Hắn trong lòng rời sông lấp biển. Cùng suy đoán của hắn giống nhau như đúc. 12 kim nhân thật có thể bị hắn ngự sử. Có thể chỉ huy tùy ý. Bất quá loại này chỉ huy. Cũng là muốn lấy hắn tự thân thực lực làm cơ sở. Vừa mới chỉ là phóng ra một bước. Nhúc nhích cánh tay một cái. Hắn cảm giác được giống như là sử dụng hết chân khí. Hít một hơi thật sâu. Trương Nguyên đợi đến chân khí lần nữa khôi phục một chút. Lần nữa khống chế tôn này long đầu kim nhân. Đông, bước thứ hai rốt cục bước ra. Sơn hà vỡ vụn, cương phong gào thét, giữa thiên địa khắp nơi đều là hỗn loạn năng lượng khí tức. Trương Nguyên hào hùng lăn lộn, giờ khắc này có loại có thể đạp nát hết thảy cảm giác. Mặc cho ngươi cái gì cự đầu, yêu ma, bị đập mạnh một cước cũng tuyệt đối phải chết, không có chỗ chôn. Hóa thành bùn máu, chương 554. Thứ hai chỗ cửu châu cố thổ bốn phương tám hướng tiên nhân kinh hãi không thôi. Từng cái lộn nhào từ lòng đất xông ra, hướng nơi xa bỏ chạy, những cái kia thánh địa thần vương, chuẩn thần vương cũng tất cả đều kinh hãi, khó mà tin tưởng cái này một màn, tôn này vạn trượng chi cao đầu rồng kim nhân thế mà động. Đối mặt tôn này vô thượng cự thần, ai có thể cản, nơi xa cấp tốc vọt tới ba đạo quang mang, xuất hiện ba tôn cự đầu, ánh mắt kinh dị không thôi. Nhìn về phía đầu rồng kim nhân nơi đó, bỗng nhiên, bọn hắn tất cả đều chú ý đến Trương Nguyên. Trương Nguyên tại phóng ra bước thứ hai về sau, lần nữa cảm giác đến một cỗ thật sâu mỏi mệt. Mặc dù còn có thể tiếp tục bước xuống dưới, nhưng là hắn không muốn tiếp tục đi tiếp thôi. Hắn trong lòng suy đoán đã bị xác minh, không có nhất định phải tại nơi này lãng phí chân khí. Nếu là bị một số bá chủ ám toán, vậy hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Nguyên. Một vị cự đầu tập trung vào hắn, ánh mắt nheo lại, bắn ra đáng sợ quang mang. Cái khác cự đầu ánh mắt cũng đều có chút lạnh. Trương Nguyên đoạn thời gian trước sở tác sở vi, xưng là tiên giới công địch cũng không đủ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Đao tôn ngày đó đồ sát, giống như hôm qua, Trương Nguyên cũng là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Sao, muốn động thủ? Hừ, ba tôn cự đầu hừ lạnh, từ trên người hắn thu hồi ánh mắt. Quan sát long đầu kim nhân, Trương Nguyên gặp bọn họ không có động thủ ý tứ, cũng là hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía biển rộng mênh mông, 12 vị kim nhân triệt để hiển hiện, phía dưới yêu ma tất cả đều tiến hải ngoại, bọn hắn đến cùng tại hải ngoại làm cái gì? Trương Nguyên tại nơi này quan sát thật lâu, quay người hướng về ung thành bay đi, ba tôn cự đầu như cũ tại đầu rồng kim nhân bên trên quan sát đến. Đáng tiếc y nguyên cái gì đều không phát hiện được. Đầu rồng kim nhân chỉ là vừa mới nhúc nhích một chút. Về sau liền lần nữa trở về yên tĩnh. Một vị thánh chủ bỗng nhiên thở dài nói. Ta luôn cảm thấy tương lai muốn ra đại sự. Sách lược của chúng ta có phải là muốn thay đổi một chút rồi? Thiên huynh, ngươi muốn làm sao biến? Bên cạnh một vị thánh chủ hỏi. Ta chuẩn bị tại cửu châu thu đồ. Đem cửu châu nhân kiệt đặt vào chúng ta thánh địa trong. Vị thánh chủ kia mở miệng nói. Chúng ta tiên giới người. Tất cả cũng không có linh căn mang theo, linh khí phục không khôi phục, đối với chúng ta mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng nhân gian người khác biệt, bọn hắn có linh căn, tu luyện cực nhanh, nếu là có thể bị chúng ta trọng điểm tài bồi, nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn cấp tốc quật khởi. Tại nhân gian thu đồ, bên cạnh vị thánh chủ kia chau mày, nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, làm không cẩn thận sau này vạn năm cơ nghiệp tất cả đều muốn thành toàn nhân gian. Hiện tại cái kia còn có cái gì nhân gian cùng tiên giới? Tất cả mọi người là cửu châu người, huống hồ vạn tộc thoát khốn, sớm muộn cũng sẽ xâm chiếm Cửu Châu, đến lúc đó các ngươi lại chuẩn bị làm sao bây giờ? Lúc trước vị thánh chủ kia hỏi, vị thứ ba thánh chủ ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói, ta cũng sớm có ý nghĩ muốn tại nhân gian thu đồ. Chúng ta môn nhân, thất giai trở lên đa số đều chết hết, thần vương, chuẩn thần vương càng là vẫn lạc không biết bao nhiêu, hiện tại từng cái thánh địa trên cơ bản chỉ còn lại có một cái thánh chủ, mang theo một đám ngũ giai, lục giai người, chú định khó thành khí hậu, tương lai vạn tộc một khi thật đánh vào Cửu Châu, ai có thể cản? Diệp huynh nói sâu hợp ta ý, chung quy đến cùng, chúng ta vẫn là nhân tộc, tổ tiên của chúng ta cũng là xuất từ Cửu Châu, hiện bây giờ bất quá là trở về mà thôi, có cái gì không tiếp thụ được? Lúc trước người thánh chủ kia nói ra, ta chuẩn bị cùng nhân gian cường giả nói một chút, hắn thân thể phát sáng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh hai vị thánh chủ nhẹ gật đầu, cũng rời đi nơi này. Trương Nguyên trở lại Ung Thành không lâu, trong sân hồ nước bỗng nhiên phát sinh chấn động, kia phiến thanh đồng môn hộ phía dưới xông ra hai đạo lưu quang. Trương Nguyên ngay lập tức chạy tới, quỷ tiệc cũng là nháy mắt hiển hiện, ngưng trọng nhìn sang. Thượng Đắc Lai lão đạo cùng Hạ Bất Khứ hòa thượng cuối cùng từ phía dưới thanh đồng trong môn vọt ra. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cực kỳ chật vật, giống như là trước đây không lâu mới vừa vặn trải qua chiến đấu đồng dạng. Hai người xông lên mà ra, rơi trên mặt đất, kém chút ngã nhào xuống đất. Tiền bối, các ngươi thế nào? Trương Nguyên giúp đỡ trôi qua, vì bọn họ đưa vào chân khí. Lúc này, Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương, Thượng Quan Vân Hải mấy người cũng tất cả đều xuất hiện. Một mặt kinh hãi, nhìn về phía bọn hắn, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thượng Đắc Lai lão đạo rung động thở dài, chúng ta xuyên qua hắc ám, nhìn đến một cái thế giới, không giống bình thường thế giới cửa vào có một khối bia cổ, trên đó viết, lạc khoản vì Thái Thượng, Cửu Châu cố thổ, Thái Thượng. Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ thanh đồng cửa phía dưới thông hướng tiên giới chỗ kia khu vực? Không đúng. Tiên giới chỗ kia khu vực mặc dù cũng là viết Cửu Châu cố thổ, nhưng là lạc khoản vì thông thiên giáo chủ, mà đây là Thái Thượng. Hắn trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng to, có hai nơi Cửu Châu cố thổ. Cái này sao có thể? Các người tại cái kia thế giới nhìn đến cái gì? Trương Nguyên hỏi, bên trong sinh linh vô cùng hỗn loạn, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng đa số là trắng xương sinh vật, từng cái chiến lực cường đại, đáng sợ khó lường. Hạ Bất Khứ hòa thượng sắc mặt trắng bệch, nói ra, những này bạch cốt sinh vật nhìn thấy chúng ta về sau, thế mà xưng hô chúng ta là thần tộc, muốn đem chúng ta bắt lấy, chúng ta thật vất vả mới từ bên trong sông ra. Bạch cốt sinh vật, Trương Nguyên chấn động trong lòng, quả nhiên cùng tiên giới Cửu Châu cố thổ khác biệt, tiên giới khu vực kia, bên trong sinh vật mặc dù cũng quỷ dị, nhưng lại có máu có thịt, căn bản sẽ không xuất hiện bạch cốt sinh vật. Những người khác cũng tất cả đều giật mình không thôi, ngay cả quỷ tăng cũng nhíu mày, hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói loại chuyện này, bên trong trừ bạch cốt sinh vật, còn có những sinh vật khác sao? Trương Nguyên hỏi, có số rất ít huyết nhục sinh linh, bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng ở nơi đó lại bị xưng là thần tộc, căn cứ bọn hắn nói, tổ tiên của bọn hắn từng từ khu vực kia rời đi, nói muốn đi tìm kiếm hy vọng mới. Nhưng lại một đi không trở lại, Hạ Bất Khứ hòa thượng nói ra, bọn hắn hoài nghi chúng ta chính là tổ tiên bọn họ hậu đại. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Trương Nguyên chau mày, nơi đó nhân tộc thực lực như thế nào? Từng cái cực kỳ cường đại, yếu nhất đều là thất giai, cự đầu tại nơi đó cũng không tính bá chủ. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói, Trương Nguyên não hải càng thêm hỗn loạn, thanh đồng môn hộ đằng sau làm sao lại tồn tại loại này địa phương? Hai vị tiền bối, còn xin đi về nghỉ trước một chút. Trương Nguyên nói, tốt, trước tiên đem thanh đồng cửa đóng lại nói, ta lo lắng sẽ có đồ vật từ bên trong cùng ra. Thượng Đắc Lai lão đạo nói, Trương Nguyên gật gật đầu, bay qua đem kia phiến nặng nề thanh đồng cửa lần nữa khép lại. Sau đó đem tách ra hồ nước cũng lần nữa khôi phục lại. Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ hai người bắt đầu tìm địa phương chữa thương đi. Những người khác từng cái không cách nào bình tĩnh. Ung Thành phía dưới chôn một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. A-di-đà Phật, quỷ tiên tụng tiếng niệm Phật. Lại qua hai ngày, đột nhiên có hai vị thánh chủ tới chơi. Một vị là Thiên Huyền thánh chủ, một vị là Thiên Nguyên thánh chủ. Bọn hắn nhìn thấy Trương Nguyên về sau, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Trương Nguyên biết được tình huống về sau, cũng là lộ ra dị sắc.

Cái kia thụ nhân đồng tử co rụt lại, huyết nhục nhịn không được co quắp. Chương 557, gieo rắc ác ma hạt giống hồng quang xâm xâm hỏa lân kiếm cắm trên mặt đất. Bốc lên từng đoàn tinh hồng ánh lửa, toát ra đáng sợ quang trạch, để tôn này thụ nhân sắc mặt nhăn nhó, trong con người xuất hiện thật sâu kinh hãi cùng khuất nhục. Hắn bị phong ấn trên vạn năm, thật vất vả mới thoát khốn, còn chưa kịp hướng Cửu Châu báo thù, vậy mà cắm đến cái này hai cả nhân tộc trong tay. Để hắn biệt khuất muốn điên, ta chỉ là phía dưới Lâu La, các lão tổ có kế hoạch gì, ta cũng không biết, vị kia thụ nhân khàn khàn trầm thấp nói. Nguyên lai dạng này, Trương Nguyên giật mình, đem trên mặt đất vài rách lần nữa nhặt lên, vuốt vuốt hướng về trong miệng của hắn lấp đầy. Vị kia thụ nhân vội vàng liều mạng giãy giụa, nói, đáng chết, ta nói, hắn trong lòng khuất nhục vô cùng. Tiếp xuống tới Trương Nguyên từ trong miệng của hắn hiểu rõ đến một ít chuyện. Để hắn giật nảy cả mình, Cửu Châu là một chỗ mồi nhử. Nhân tộc cũng tốt, yêu ma cũng tốt, tất cả đều là thuộc về mồi nhử một bộ phận. Tương lai không lâu, sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng tồn tại bị mồi nhử hấp dẫn. Đến lúc đó tất cả sinh linh đều trốn tránh không xong. Hải ngoại chỗ sâu tồn tại thông hướng Thiên Quốc Đại Môn. Chỉ có mở ra Thiên Quốc Đại Môn mới có thể thoát khỏi mồi nhử vận mệnh. Nhưng bây giờ Đại Môn đã bị lực lượng cường đại chỗ phong ấn. Chạy trốn môn hộ cùng ngoại giới ngăn cách. Tất cả mọi người bị vây chết tại nơi này. Bọn hắn chi cho nên hội tụ hải ngoại, chính là muốn mở ra Thiên Quốc Đại Môn, thoát đi nơi đây. Hải ngoại còn sót lại mấy ngàn hòn đảo, là một chỗ viễn cổ thần trận, tại xa xôi trôi qua, có thể thông hướng thần bí không biết cổ vực. Bất quá bọn hắn cẩn thận kiểm tra qua, chỗ kia thần trận cũng bị phá hư hết, khó mà chữa trị, tất cả mọi người bị ngăn ở nơi này, chỉ có thể trở thành mồi nhử. Tương lai thiên địa, tất cả sinh linh đều đem diệt tuyệt, chỉ vì câu ra một chút kinh khủng tồn tại. Tôn kia tụ nhân khàn khàn mở miệng, những cái kia kinh khủng tồn tại chỉ là ai? Trương Nguyên hỏi, không biết là ai, chúng ta đem xưng là hắc thủ. Tôn kia thụ nhân mở miệng nói, Yến Đãng Vân cũng vô pháp bình tĩnh, giật mình nói, các ngươi làm sao biết đến loại tin tức này, dựa vào cái gì nói như vậy? Vạn năm trước đó chúng ta liền phát hiện dấu vết để lại, cho nên mới sẽ có người đem chúng ta phong ấn. Cửu Châu phía dưới mai táng vài kiện viễn cổ sát khí, đều là chứng cứ, tại tương lai không lâu, những này đồ vật đem toàn bộ khôi phục. Tôn kia thụ nhân nói, Trương Nguyên nhướng mày, thụ nhân lời nói để hắn liên tưởng đến ung thành phía dưới thanh đồng cửa lớn. Trên đó viết hy vọng chi môn, chẳng lẽ thật như thụ nhân nói đồng dạng, Cửu Châu là một chỗ mồi nhử, tại tương lai sẽ thảm tao hủy diệt, cho nên mới có người lưu lại hy vọng chi môn. Hắn trong lòng rất loạn, cảm giác đến một chút nhận biết như bị lật đổ, nói bậy nói bạ, các ngươi là bởi vì trắng trợn đồ sát nhân tộc mới bị phong ấn à. Trương Nguyên lạnh lùng nói, thụ nhân rất khó phân rõ thật giả, cho dù có một chút là thật, nhưng cũng sẽ không giống hắn nói đơn giản như vậy. Trương Nguyên khác không tin, chỉ tin điểm công đức, yêu ma điểm công đức so nhân tộc rõ ràng vượt qua mấy lần. Đây chính là vấn đề, chúng ta xác thực chế tạo một chút hỗn loạn, nhưng là Cửu Châu hắc ám không hoàn toàn là bởi vì chúng ta. Cửu Châu phía dưới vẫn tồn tại địa ngục cùng âm phủ. Bên trong có một chút tồn tại đều là hắc ám đầu nguồn. Bọn hắn giống như chúng ta, cũng đều là nghĩ rời đi nơi này, cho nên mới bị phong ấn. Tôn kia thụ nhân mở miệng nói, thật sao, tin tức này vì cái gì chúng ta nhân tộc không biết? Trương Nguyên hỏi, nhân tộc tự nhiên có người biết được, nhưng là vì các ngươi cái gọi là đại nghĩa, lại có người tình nguyện chết mất, cũng không muốn rời đi. Bọn hắn cầm tất cả mọi người tiền đồ làm tiền đặt cược. Tôn kia thụ nhân trầm thấp nói, thiết hạ mồi nhử người là ai? Đừng nói cho là Tần Xuyên đại đế. Trương Nguyên hỏi, chúng ta cũng không biết đến cùng là ai, nhưng là dám dùng Cửu Châu làm mồi dụ, tuyệt đối là vượt ngang vô số năm tháng kinh khủng tồn tại. Chúng ta chỉ muốn trưởng khống vận mệnh của mình, cái này chẳng lẽ có sai sao? Thụ nhân mở miệng nói, Trương Nguyên trao mày, y nguyên không muốn tin tưởng cây này người. Cửu Châu làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, chúng ta đều là người đáng thương. Thụ nhân nói, phốp, vừa dứt lời, Trương Nguyên một kiếm đâm vào hắn trong mồm, lập tức để hắn thống khổ kêu thảm lên, ánh mắt bên trong hiện ra khủng bố hung quang, cực kỳ dữ tợn. Yến Đạo Vân cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Trương Nguyên không có dấu hiệu nào trực tiếp động thủ. Lời của ngươi nói, ta một chữ đều không tin, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng, thôi động hỏa lân kiếm, cuồn cuộn ánh lửa điên cuồng thiêu đốt, để tôn này tụ nhân thảm thiết hơn kêu to lên, toàn bộ khuôn mặt cũng bắt đầu thiêu đốt, đỉnh đầu toát ra ánh lửa, ta nguyền rủa các ngươi nhân tộc toàn bộ chết hết, không còn một mống, hủy diệt đại môn cuối cùng rồi sẽ mở ra, nhân tộc toàn bộ hủy diệt, không ai có thể sống. Tôn này thụ nhân thống khổ gầm nhẹ, đầu của hắn bỗng nhiên như thổi phồng đồng dạng bắt đầu bành trướng. Từng mảnh kinh khủng năng lượng khí tức tràn ngập ra. Trương Nguyên hai người nháy mắt ý thức được chuyện gì xảy ra. Trương Nguyên trực tiếp đem hỏa lân kiếm tại trong miệng của hắn dùng sức khuấy động. Hướng về tả hữu chém loạn, muốn ngăn cản hắn tự bạo, nhưng căn bản vô dụng, bọn này thụ nhân đầu lâu bành trướng nhanh hơn. Đi, hắn hét lớn một tiếng. Cùng Yến Đãng Vân như thiểm điện hướng về sau cuồng bay. Ầm ầm, cả viện trực tiếp phát sinh nổ lớn, đất rung núi chuyển, phương viên mấy ngàn dặm đều tại run mạnh. Tôn này thụ nhân rốt cục tự bạo ra, kinh khủng yêu lực như là một tầng lục sắc thủy triều, càn quét bát phương, những nơi đi qua tất cả vật chất hết thảy sụp đổ, hóa thành bột mịn, cho dù Trương Nguyên hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, y nguyên bị cường đại năng lượng ba động chấn động đến huyết khí bốc lên. Kém chút bổ nhào, phương viên hơn 10 dặm trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu to lớn, tràn ngập hủy diệt tinh khí tức. Yến Nhóng Vân một mặt rung động, khó mà bình tĩnh, thật là khủng khiếp yêu ma. Nếu không phải bị đại ấn đè ép, tự bảo phạm vi tuyệt đối càng khủng bố hơn. Điểm công đức cộng 5.500, bỗng nhiên, Trương Nguyên trước mắt bay qua một đạo thanh quang. Tôn này thụ nhân cho dù tự bảo, nhưng Trương Nguyên vẫn là được đến một bộ phận điểm công đức. Yêu ma hiểm công đức quả nhiên viễn siêu nhân tộc, hắn bay qua, đem trên mặt đất phiên thiên ấn cùng tuyết ẩm đao tất cả đều thu vào. Đáng tiếc cái này yêu ma trực tiếp tự bạo, nếu không lấy đại bi phú đem thôn phệ, đã có thể được đến điểm công đức, lại có thể cường hóa nhục thân, vẹn toàn đôi bên. Trương Nguyên âm thầm tiếc rẻ, lần sau gặp lại yêu ma, tuyệt đối không thể tái phạm như thế sai lầm. Trương Thiếu Hiệp, người cảm thấy cái kia thụ nhân là thật hay giả? Yến Đãng Vân hỏi, nếu như là thật, ngươi cho là hắn sẽ nói sao? Trương Nguyên hỏi, hắn cùng yêu ma đánh qua không ít quan hệ, từng cái khôn khéo giảo hoạt, 10 câu lời nói không có một câu thật, huống chi thông qua dĩ vãng tiếp xúc đủ loại dấu vết để lại đến xem. Căn bản không có tụ nhân nói đơn giản như vậy, tôn này tụ nhân đem tất cả sai lầm đều thuộc về tội trạng đến nhân tộc trên thân. Tựa hồ nhân tộc mới là lớn nhất người bị hại. Nghe cũng là nhân tộc trở thành tội ác tày trời hạng người. Nhưng nhân tộc cái trước văn minh bị toàn bộ hủy đi. Điểm này lại thế nào tính? Hắn tại tiên giới nhìn thấy khối kia không biết tên nguyền rủa bia đá lại thế nào tính? Còn có thiên đạo thánh giáo trong bảo khố khối kia đen bia. Trên đó viết, đây cũng là tình huống như thế nào? Lùi vạn một bước nói, bọn này yêu ma tại hải ngoại điên cuồng giết chóc lại giải thích thế nào? Hết thảy đủ loại. Căn bản không có tụ nhân nói đơn giản như vậy, nhưng hắn nói hẳn là có một chút là đúng, âm thầm thật tồn tại một cái vô cùng đáng sợ hắc thủ. Cũng tồn tại một cỗ đối kháng hắc thủ lực lượng, nhưng tuyệt không phải tụ nhân nói như vậy, nhân tộc đem tất cả mọi người vây chết tại nơi này. Vừa mới tụ nhân tự bảo trước nói lời, cũng xuất hiện nghi điểm lớn nhất, hắn nói hủy diệt đại môn cuối cùng rồi sẽ mở ra. Hủy diệt đại môn chỉ lại là cái gì? Có phải là Đông Hải chỗ sâu nhất địa phương? Yến huynh, có lẽ đi hỏi một chút tôn sư, lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ biết được. Trương Nguyên nói, Yến Đãng Vân sư tôn thâm bất khả chắc, lúc trước xuất hiện thời điểm, liền nói ra một chút đáng sợ lời nói. Hắn nói tương lai ngay cả hắn loại kia nhân vật đều không nhất định có thể sống được. Cái này nói rõ đối phương hơn phân nửa biết được một chút cơ mật sự tình. Đúng, ta cái này muốn đi hỏi một chút lão đầu. Yến Đãng Vân cũng lập tức gật đầu, bọn hắn không có lãng phí thời gian. Lập tức từ nơi này bay ra, lồng lộng thái nhạc, cao cao đứng vững, cùng chung quanh rộng lớn sơn hà hoàn toàn khác biệt, nơi này y nguyên ở vào phong ấn trạng thái, cái khác địa phương linh khí cho dù chảy vào đến nơi này, cũng khó có thể bền bỉ, rất nhanh sẽ lần nữa tiêu tán, thái nhạc chung quanh cái khác địa phương tại linh khí tẩm bổ cùng long mạch biến động hà. Tất cả đều đã mở rộng biến lớn gấp mấy lần, duy chỉ có thái nhạc vẫn là như cũ. Trương Nguyên nhìn xem nguy nga thái nhạc, trong lòng cuồn cuộn, thái nhạc bí mật cũng tuyệt đối không ít. Tại tương lai một khi giải phong, đem càng thêm phiền phức. Tiếp xuống tới, bọn hắn hướng về phương Bắc bay đi. Mấy canh giờ về sau, Yến Nấm Vân liên tiếp đập ra mấy tòa đại sơn. Bất quá phía dưới trống rỗng, căn bản tìm không thấy mảy may bóng người. Cái này khiến hắn song mi chăm chú nhăn lại. Hỏng, lão đầu thật đổi địa phương, đang cố ý tránh né ta. Yến Đãng Vân sắc mặt âm tình bất định, hắn lại hướng về Tây Bộ bay đi. Tây Bộ Đại Sơn cũng bị Yến Đãng Vân đập ra mấy chỗ. Y nguyên không thể tìm tới Đao Tôn tung tích. Lúc này, Trương Nguyên nhíu mày, hướng về Nam Bộ nhìn sang, một đám tiên nhân đang bay tới, trong miệng nghị luận Thiên Ma Thánh Địa sự tình. Trương Nguyên trong lòng hơi động, bay đi, mấy ngày trước Thiên Ma Thánh Địa đột nhiên gặp tập kích. Không biết tình huống như thế nào, mấy vị, Thiên Ma Thánh Địa xuất hiện sự tình gì? Hắn mở miệng hỏi, ngươi là Trương Thiếu Hiệp. Mấy vị tiên nhân sắc mặt giật mình, có chút tốc nhưng, rất nhanh có một người khẩn trương nói ra. Chúng ta cũng là trước đây không lâu mới nghe được tin tức. Thiên Ma Thánh Địa tao ngộ một đám cự nhân tộc cùng tà thần tập kích. Về sau tại cái khác mấy chỗ thánh địa giúp đỡ hả? Giết lùi đám kia cự nhân tộc cùng tà thần. Đám kia cự nhân tộc cùng tà thần lần nữa biến mất tung tích. Không biết tung tích, biến mất. Trương Nguyên nhíu mày. Đúng, mấy vị thánh chủ liên thủ tìm kiếm qua. Nhưng không có chút nào tung tích. Giống như là bốc hơi. Một cái tiên nhân nói. Trương Nguyên lại hỏi một chút vấn đề khác về sau, mới khiến cho bọn hắn rời đi. Mấy cái tiên nhân vội vàng rời đi nơi này. Đối bọn hắn đến nói, Trương Nguyên là chân chính sát tinh, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu tiên nhân huyết. Cự đầu trở xuống, không có mấy người có thể có tư cách đứng ở trước mặt hắn nói chuyện ngang hàng. Cự nhân tộc thế mà bị giết lùi, điểm này ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn quay người hướng về Yến Đãng Vân bay đi. Yến Đãng Vân một mặt buồn khổ, ngồi xổm ở một chỗ phế tích trước, nói, đáng ghét, lão đầu thật biến mất, Yến huynh, thực sự tìm không ra coi như xong, về Ung Thành hỏi một chút cũng được. Trương Nguyên nói, Yến Đãng Vân đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Mấy canh giờ, bọn hắn trở về đến Ung Thành, Trương Nguyên đem trước sự tình cùng Quỷ Tăng, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ ba người tất cả đều nói một lần. Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ hai người lúc này lấy làm kinh hãi, Cửu Châu là một chỗ mồi nhử. Cái này sao có thể? Hải ngoại chỗ sâu tồn tại thiên quốc đại môn. Còn có loại thuyết pháp này. Hai người đều là không thể tin. Ta cũng không tin. Hẳn là những này yêu ma thả ra bom khói. Trương Nguyên lắc đầu nói. Quỷ Tim nhíu mày. Thở dài một tiếng. Nói. Hải ngoại chỗ sâu xác thực ẩn giấu đi cơ mật. Tại Lão Tăng còn chưa vẫn lạc thời điểm. Từng nghe được mấy vị trí cường giả nói chuyện. Bọn hắn nói vạn tộc sinh linh cũng không phải là Cửu Châu bản thổ chi vật. Có người gieo rắc ác ma hạt giống, Cửu Châu yêu ma là một loại khác loại sinh mệnh, là bị một chút cường đại tồn tại trồng ra tới. Trồng ra tới, Trương Nguyên mấy người tất cả đều ánh mắt kinh ngạc. Lão tiền bối, lời này ấy ngươi là nghe ai nói lên? Hạ Bất Khứ hòa thượng cũng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn một mực không biết Quỷ Tăng đến cùng là cái nào thời đại tồn tại. Nhưng có thể biết loại này cơ mật, chỉ sợ tối thiểu được trải qua 2-3 cái thời đại đen tối đi. Quỷ Tinh không có trực tiếp trả lời vấn đề của bọn hắn. Nói ra, có người gieo rắc hy vọng Cửu Châu chúng sinh, người người như rồng, thành thiên chi kiêu tử. Có người lại muốn phá hư loại hy vọng này, cho nên tung xuống ác ma chủng tử, độc hại nhân gian. Cửu Châu kỳ thực là một chỗ bàn cờ. Trương Nguyên trong lòng chấn kinh, lần nữa nghĩ đến hắn tại Thiên Đạo Thánh Giáo nhìn thấy khối kia hắc sắc thạch bia. Lời này là thật, loại hy vọng này là cái gì? Trương Nguyên hỏi, là ai gieo rắc hy vọng? Là ai gieo rắc ác ma? Lão nạp suy đoán loại hy vọng này chỉ hẳn là nhân tộc linh căn. Quỷ Tim nói ra, phàm đi người của tiên giới, đều không linh căn, duy chỉ có lưu tại Cửu Châu, mới có thể tồn tại linh căn. Cái này có lẽ chính là hy vọng, vậy cái này cùng hải ngoại chỗ sâu có quan hệ gì? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi, ác ma hạt giống đến từ hải ngoại, Cửu Châu lịch đại tiên hiền đều từng ngao du hải ngoại. Có lẽ chính là vì phong ấn hạt giống đại môn. Quỷ Tiêu nói, chẳng lẽ kia thật sự có hủy diệt chi môn? Kia tung xuống ác ma chủng tử lại là cái gì tồn tại? Trương Nguyên giật mình nói, đây là thuộc về một người, vẫn là thuộc về một đoàn thể. Cùng hủy diệt Cửu Châu cái trước văn minh chính là không phải cùng một đợt. Hắn cảm giác tin tức quá lớn. Quỷ Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, trí nhớ của hắn cũng mơ hồ, mà lại năm đó nghe được sự tình cũng không phải là toàn. Chỉ là lẻ tẻ đoạn ngắn, chỉ là dựa vào những này đi suy đoán. Bất quá mặc dù như thế, cũng đủ làm cho Trương Nguyên bọn hắn không cách nào bình tĩnh. Trương Nguyên liền biết tôn kia thụ nhân nói lời không thể tin. Hiện tại xem ra, quả thật như thế, Tiếp xuống tới, Quỷ Tiên lại xách đến một chuyện khác, vượt qua Trương Nguyên đoán trước, đó chính là Cửu Châu Thánh Khí. Nghe đồn Cửu Châu Thánh Khí là từ một tôn tiền sử cổ bảo vỡ vụn sau biến thành. Một khi tập hợp đủ tất cả thánh khí, khiến cho món kia cổ bảo khôi phục, bởi vậy mở ra mới đại môn. Nhưng cái gọi là mới đại môn là cái gì, lão nạp cũng không thể mà biết. Giữa thiên địa có bao nhiêu ít thánh khí, cũng đồng dạng không cũng biết hiểu. Quỷ Tiêu nói, mới đại môn, Trương Nguyên mấy người lại lần nữa kinh dị. Chương 558, tiểu đồ vật, ngươi nói cái gì? Lão tăng lần nữa để bọn hắn giật mình. Bọn hắn tại nơi này nói chuyện thật lâu, từng cái vấn đề không ngừng bị bọn hắn ném đi ra. Nhưng không có một vấn đề có thể chân chính đạt được giải đáp. Trong tay đủ loại manh mối cùng chứng cứ đều quá mức thưa thớt. Cửu Châu trải qua niên đại quá xa xưa, riêng là thời đại đen tối liền không biết có bao nhiêu ít. Cho nên rất khó làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cửu Châu là bàn cờ cũng tốt, là mồi nhử cũng được, bọn hắn bây giờ cũng là vì sinh tồn mà giãy giụa. Hiện tại ngăn tại chúng sinh trước mặt chỉ có một cái. Đó chính là yêu ma. Bọn này yêu ma tuyệt sẽ không bỏ qua Cửu Châu. Căn cứ Quỷ Tăng nói, bọn hắn xuất hiện chính là vì hủy diệt hy vọng. Mặc kệ tương lai như thế nào, nắm chắc hiện tại mới là trọng yếu nhất. Trương Nguyên nói nhỏ, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, Yến Đạp Phân đều là gật đầu. Sắc trời ảm đạm, mấy người đứng dậy rời đi. Trương Nguyên trong lòng khó yên. Một mình bay về phía bên ngoài vạn dặm tôn kia đầu dê kim nhân. Đầy sao đầy trời, hào quang rực rỡ, giữa thiên địa linh khí mênh mông, tinh quang đều tại linh khí làm nổi bật hạ trở nên sáng rất nhiều. Trở thành một loại ân tử sắc, to lớn kim nhân cao cao sừng sững, như lấp kín thần nhạc đứng sững giữa thiên địa. Trương Nguyên nhíu mày, hắn thậm chí cũng hoài nghi, Cửu Châu bên này bố cục người có phải là thông thiên, nguyên thủy những người này. Dù sao đây đều là thánh nhân, cái trước văn minh cho dù hủy diệt, bọn hắn cũng hẳn là bất tử bất diệt. Đương nhiên, loại tình huống này hắn chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì hắn cũng không thể khẳng định những này thánh nhân còn sống hay không, liền lên một cái văn minh đều có thể bị hủy diệt. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh, thánh nhân bất tử bất diệt, hẳn là cũng chỉ là tương đối thuyết pháp, vạn nhất chết đâu, nếu là bất tử, vì cái gì Cửu Châu sẽ trở thành võ đạo thế giới? Vì cái gì không ai hiểu được tu chân luyện khí phương pháp? Hắn nhìn về phía đầu dê kim nhân, bỗng nhiên vận chuyển lên đại bi phú, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ hắn lòng bàn tay bắn ra, bao phủ lại tôn này kim nhân. Ông, kim nhân hơi run rẩy, mặt ngoài tản ra một trận nhàn nhạt hào quang, Trương Nguyên trực tiếp cảm giác đến một cỗ bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng lực lượng tại kim nhân. Thể nội mãnh liệt, giống như là tiềm ẩn một chỗ vô tận biển cả. Phốp. Hắn vận chuyển ra đại bi phú tại chỗ bị kim trong thân thể lực lượng cho chấn khai. Trương Nguyên bản thân cũng bị chấn động đến huyết khí hỗn loạn. Lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này kim nhân là sống. Cái này sao có thể? Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác đến kim trong thân thể tràn đầy sinh cơ. Trương Nguyên ánh mắt kinh nghi, lần nữa vận chuyển đại bi phú thận trọng nhẹ nhàng tới gần. Rất nhanh hắn lần nữa cảm thụ đến kim trong thân thể kia như là uông dương đại hải lực lượng ba động. Rồi chào mãnh liệt, tê, Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, tan hết đại bi phú, dạng này một màn quá mức quỷ dị, Tần Xuyên đại đế đến cùng đều làm cái gì, hắn sẽ không đem 12 thiên thú cho luyện hóa đi. Tại long mạch bên trong bị tẩm bổ nhiều năm như vậy, hiện tại 12 thiên thú lại bắt đầu lần nữa khôi phục rồi. Hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, muốn dùng đại bi phú hòa tan 12 kim nhân là không thể nào. Đối phương lực lượng trong cơ thể rõ ràng tại bài xích. Hắn bỗng nhiên đã vận hành lên đại nhật bá thiên công. Oanh, từng tầng óng ánh kim quang tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Hào quang lóa mắt, cháy hừng hực, như một vòng liệt nhật tại đêm tối chiếu rọi. Lập tức hắn lần nữa cảm thụ đến cùng 12 kim nhân rõ ràng liên hệ. Tất cả kim nhân đều có thể cảm thụ được, vừa mới cảm giác bài xích hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Đầu dê kim nhân rì rào run rẩy. Một cỗ bàng bạc khí tức không ngừng hướng bốn phía quét ngang. Phía dưới mặt đất tại liên tiếp vỡ ra, cách đó không xa núi nhỏ đều sụp đổ. Hô, Trương Nguyên Đình chỉ chân khí vận chuyển, trên người kim quang lập tức hết thảy tiêu tán. Kim nhân khí tức trên thân cũng cấp tốc bình phục, lần nữa trở về bình thường. Trương Nguyên não hải cuồn cuộn, hắn càng thêm hoài nghi chính mình có phải hay không Tần Xuyên đại đế chuyển thế. Vì cái gì đại nhật bá thiên công có thể khống chế kim nhân? mà đại bi phú lại không thể. Giờ phút này, chung quanh cấp tốc vọt tới không ít tiên nhân, kinh nghi bất định hướng về nơi này vãng lai. Khi thấy Trương Nguyên tại nơi này lúc, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, không dám tới gần. Trương Nguyên tiếp tục quan sát đến kim nhân, bỗng nhiên, một đạo ánh mắt lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, rơi vào hắn trên thân, để hắn trực tiếp cảm giác đến một cỗ khó chịu. Hắn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, xa xa tiểu trong núi, một đạo bóng người màu trắng băng lãnh liếc hắn một cái, quay người hướng về núi rừng phóng đi, tốc độ cực nhanh. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, Tô Thiên Địa, siêu, hắn nháy mắt đuổi tới. Tô Thiên Địa như một đạo bạch quang, tại núi rừng bên trong cực tốc xuyên qua, bất quá hắn tốc độ nhưng lại xa xa so không lên Trương Nguyên. Ngay tại vọt tới trước ở giữa, một cái đại thủ trực tiếp rơi vào hắn bả vai. Tô Thiên Địa ánh mắt lăng lệ, quay đầu chính là một đạo kiếm quyết, hào quang rực rỡ, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà đi. Nhưng tất cả kiếm quang đối Trương Nguyên toàn diện vô dụng, tất cả đều bị hắn hộ thể chân khí chỗ chấn nát. Trương Nguyên ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt thần quang, trực tiếp cảm thấy đến Tô Thiên Địa hai đầu lông mày một cỗ lục khí cuồn cuộn, hai con người tràn ngập lệ khí. Phốp, hắn đem mặt trời bá thiên chân khí hướng về đối phương thể nội mãnh liệt tới. Lập tức Tô Thiên Địa kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội lục khí bắt đầu hết thảy tán loạn. Rất nhanh Tô Thiên Địa hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân hình nháy mắt sụi lơ. Điểm công đức cộng 120. Tô huynh, ngươi thế nào? Trương Nguyên hỏi. Đây là mình lúc trước gặp phải thứ nhất cái nhân bảng cao thủ. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, nhưng về sau tại Bắc Môn Thế Gia thời điểm, Tô Thiên Địa chợt mất tích, vì thế hắn lo lắng thời gian thật dài, nghĩ không ra lại nơi này xuất hiện. Tô Thiên Địa nâng lên trắng bệch gương mặt, nắm lấy Trương Nguyên, nói, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp, cầu ngươi mau cứu Chỉ Anh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi. Bắc Môn Chỉ Anh, đây là lúc trước dẫn mình cùng Tô Thiên Địa tiến vào Bắc Môn Thế Gia thiếu nữ kia. Chỉ bất quá mình lúc ấy trốn ra được, Tô Thiên Địa lại theo Bắc Môn Chỉ Anh trực tiếp biến mất. Chỉ Anh nàng là cái kia yêu ma ma thai. Tô Thiên Địa chua xót mà nói, cái gì, bọn hắn hiện tại ở đâu đây? Trương Nguyên con mắt lóe lên, tại Phong Châu Thành. Tô Thiên Địa gian nan nói, tốt, ta trước đưa ngươi hồi đi. Trương Nguyên nắm lấy Tô Thiên Địa, vọt thẳng trời mà lên. Hắn đem Tô Thiên Địa đưa đến Ung Thành, đem hắn ăn bài tốt về sau, trực tiếp hướng về Phong Châu Thành vọt tới. Chuyện năm đó một mực khó bề phân biệt, nếu không phải gặp được Tô Thiên Địa, hắn đến nay cũng sẽ không minh bạch lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bắc Môn Chỉ Anh lại là cái kia yêu ma ma thai. Lúc trước cái kia yêu ma tại còn chưa triệt để trước khi thoát khốn, từng đem mình một bộ phận ý thức đánh vào đến Bắc Môn Thế Gia đại phu trong thân thể. Bởi vậy sinh hạ Bắc Môn Chỉ Anh. Bất quá trưởng thành Bắc Môn Chỉ Anh lại có ý thức của mình, một mực không muốn cùng cái kia yêu ma dung hợp, cho nên mới có lúc sau sự tình. Nhưng mà Bắc Môn Chỉ Anh cùng cái kia yêu ma so sánh, cuối cùng quá mức nhỏ yếu, cho dù cố gắng ngăn cản cũng khó có thể chống cự lại cái kia yêu ma, cho nên một mực bị cái kia yêu ma chỗ giam lỏng. Nếu không phải cái kia yêu ma lo lắng Bắc Môn Chỉ Anh tự bạo mà chết, sớm đã đem cưỡng ép luyện hóa. Nhiều năm như vậy, Tô Thiên Địa chi cho nên không chết, cũng là Bắc Môn Chỉ Anh một mực tại thề sống chết bảo hộ. Trương Nguyên tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi vào Phong Châu Thành trên không. Toàn bộ Phong Châu Thành đã sớm rỗng, trở thành một chỗ tử thành. Bản này chính là một chỗ vắng vẻ chi địa. Đoạn thời gian trước, tiên nhân họa loạn đại địa, người bên trong thành tất cả đều chạy hết, cho nên cái kia yêu ma ẩn thân tại nơi này, một mực không người phát hiện. Trương Nguyên ánh mắt rét run, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, lập tức nhìn đến toàn bộ thành trì trên không đều tràn ngập một cỗ cuồn cuộn lục khí, nồng đậm nặng nề, cái kia yêu ma thực lực hiển nhiên cũng khôi phục không ít. Nếu là hai năm trước hắn gặp được cái kia yêu ma, chỉ có thể xoay người chạy, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, yêu ma thực lực cho dù khôi phục không ít, so với cái kia thụ nhân còn kém xa lắm. Trương Nguyên rất nhanh phát hiện lục khí đầu nguồn, vọt thẳng xuống dưới, đây là một chỗ to lớn sân nhỏ. Bên trong thế mà tồn tại không ít người hầu, bất quá mỗi người đều là sắc mặt ngốc trệ, khuôn mặt tím xanh, động tác cứng rắn, những người này cùng Tô Thiên Địa khác biệt, không có một người sống, tất cả đều là thi yêu. Trương Nguyên vừa mới giáng lâm, những này thi yêu liền động tác dừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn sang, ngươi tìm ai? một quản gia chất phác đạo. Trương Nguyên cong ngón búng ra, cái này thi yêu tại chỗ nổ tung, điểm công đức cộng 240, để các ngươi chủ nhân cút ra đây, hắn hôm nay chính là đến giết người, không cần nói thêm cái gì nói nhảm. Cái khác thi yêu nhìn thấy Trương Nguyên đi lên liền xuất thủ, lập tức từng cái ánh mắt phát chìm, hiện lên oán độc, tất cả đều hướng về Trương Nguyên nơi này đánh tới. Trương Nguyên ánh mắt băng hàn, bàn tay vừa nhấc, đại bi phú vận chuyển, một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt lóe ra, giống như nước thủy triều bao phủ lại những này thi yêu. Xoẹt, chân khí nhất chuyển, những này thi yêu phát ra thê lương kêu to, biến thành từng đoàn hạt hướng về Trương Nguyên lòng bàn tay vọt tới. Nháy mắt bị hắn toàn bộ hấp thu, xoẹt, nguyên địa trực tiếp còn lại một đoàn cho cốt, theo gió phiêu tán, điểm công đức cộng 2600, cả viện nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Còn không ra sao, muốn đợi ta mời ngươi ra. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng, quanh quẩn tại nơi này. Ba ba ba, một trận vỗ tay thanh âm bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy một đạo cảm thán thanh âm, nói, 2 năm không gặp, người tốc độ phát triển thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trương Nguyên chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú lên sau lưng một bóng người màu đen, thân thể khôi ngô, áo bào đen tóc đen, khuôn mặt anh tuấn, nhìn có mấy phần nho nhã khí chất tràn ngập, Bắc môn thế gia yêu ma. Hắn mang trên mặt một vòng tiếu dung, bàn tay vung lên, cả viện bị một cỗ thần bí quang mang bao phủ. Trương Nguyên con mắt quét qua, lập tức ý thức đến đây là một loại đại trận, phong khốn ở cả viện. Hắn chậm rãi rút ra tuyết ẩm đao, thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, một đao quyết sinh tử đi, chặt không chết ngươi, ta tại chỗ tự sát. Hắn hướng về cái này yêu ma đi tới, cái kia yêu ma trên mặt ngậm lấy từng tia tiếu dung. Nói, tuổi trẻ chính là tốt, luôn luôn như vậy tự tin, nhưng có một câu nói cũng tốt, gọi không biết trời cao đất rộng. Trương Nguyên không nói một lời, nâng tuyết ẩm đao, tiếp tục hướng về yêu ma đi tới. Tôn này yêu ma nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, đồng tử bên trong lộ ra một tia trào phúng. Người biết ta đại trận này kêu cái gì sao? Gọi tam tuyệt ba diệt đại trận, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, diệt tiên, diệt quỷ, diệt Phật. Này chi vị tam tuyệt ba diệt, bàn tay của hắn chậm rãi hướng phía dưới đè ép, oanh, toàn bộ đại trận nháy mắt phục sinh, bạo phát ra từng mảnh khủng bố khó lường khí tức, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, hướng về Trương Nguyên thân thể nghiền ép xuống dưới. Trương Nguyên ánh mắt bên trong thần quang nổ bắn ra, hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra óng ánh hào quang, trực tiếp một đao cuồng bổ xuống, đông. Toàn bộ đại trận bị hắn một đao chém vào kịch liệt lắc lư. Cả viện đều bị năng lượng khí tức liên lụy, nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, đại trận tại chỗ bị xé mở một cái lỗ hổng, từ bên trong xông ra một đoàn kinh khủng năng lượng ba động. Cái kia yêu ma biến sắc, nháy mắt phóng lên tận trời, tránh đi kia cỗ năng lượng ba động, nhưng theo sát lấy Trương Nguyên cũng trực tiếp giết ra đại trận. Hét lớn một tiếng, lại là một đao cuồng bổ xuống. Tôn kia yêu ma ầm ĩ thét dài, một thân yêu khí trùng thiên, sau lưng nổi lên một tôn to lớn thần lằn hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét, nâng lên to lớn móng vuốt, một chảo đón lấy Trương Nguyên, rắn rắn chắc chắc va chạm mạnh, toàn bộ nửa không trung nháy mắt bị một đoàn đáng sợ năng lượng khí tức thay thế. Thanh âm chấn người lỗ tai đều muốn mất thông, Trương Nguyên một đao bổ ra về sau, theo sát lấy cuồng mãnh chém loạn, ngạo hàn lục quyết phát huy đến cực hạn. Một đao lại một đao, qua ông dây lát bổ ra mười mấy đao, cái kia yêu ma liên tục gầm thét, điên cuồng ngăn cản, từng cái to lớn móng vuốt không ngừng đón lấy Trương Nguyên. Hắn căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên lực lượng kinh khủng như vậy. Hắn tam tuyệt ba diệt đại trận tại chỗ liền bị đánh mở. Càng không có nghĩ tới Trương Nguyên vô sỉ như vậy, đã nói xong một đao quyết sinh tử, dựa vào cái gì bổ ra nhiều như vậy đao, dừng tay, cái kia yêu ma bạo hống. Nhưng Trương Nguyên căn bản chưa từng để ý tới, tiếp tục cuồng bổ, oanh một tiếng, cái kia yêu ma thân thể bị hung hăng bổ trúng, bay ngược ra ngoài, đạp nát một mảng lớn công trình kiến trúc. Hắn phát ra gào thét, triệt để nổi giận, trên thân một đoàn hào quang sáng chói bộc phát, không gian rung chuyển, cả thân thể như thổi phồng đồng dạng, cấp tốc biến lớn, chui ra từng mảnh dữ tợn lân giáp, đầu lâu bắt đầu kéo dài, biến rộng. Đầy miệng rét lạnh răng nanh bạo chui ra ngoài, mỗi một khỏa đều có đến mấy mét dài. Qua trong giây lát, hắn hóa thân thành một tôn mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự tích. đồng tử dữ tợn, một thân lớp vảy màu đen lóe ra khủng bố ô quang. Cuồng bạo khí tức ở trên người hắn tràn ngập, toàn bộ ma thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tiểu đồ vật, ta muốn xé nát ngươi, còn có chiếc kia thánh khí cũng thế, ta muốn để thánh khí vĩnh thế phủ bụi, lại khó xuất thế, cái kia yêu ma rét lạnh đạo, âm âm, thân thể khổng lồ như là một tòa nguy nga ma nhạc. Nháy mắt đánh tới, cương phong gào thét, yêu khí ngập trời, không gian bị liên miên đụng nát, rung động âm âm, thân thể mặc dù lớn, tốc độ không chút nào không giảm, bất quá tại hắn vọt tới thời điểm, Trương Nguyên thân thể không chút nào không thêm trốn tránh, trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể phát ra huyền quang, đồng dạng bắt đầu cấp tốc tăng vọt, 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, hô, hô, hô, đảo mắt, hóa thân thành 5000 trượng cự nhân, mặt xanh nanh vàng, một đầu chu phát, một cỗ cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra đi. Quả thực bị cái kia yêu ma còn muốn càng thêm cuồng mãnh, càng thêm dữ tợn. Cái kia yêu ma lúc đầu ngay tại đánh tới, bỗng nhiên cảm thấy được kia một màn, ánh mắt một giật mình, vội vàng tứ chi sát áp, nhưng là hắn nhào tới tốc độ quá nhanh, cưỡng ép thắng gấp, căn bản không thể sát được. Mấy trăm trượng thân thể hung hăng đâm vào Trương Nguyên trên bàn chân, bịch một tiếng, hắn đâm đến choáng đầu hoa mắt, hung hăng té ngã tại một bên, một mặt kinh hãi nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên một mặt nhe răng cười, nhìn xuống tôn này mấy trăm trượng lớn nhỏ màu đen cự tích. Tiểu đồ vật, ngươi vừa mới nói cái gì? Chương 559, cưỡng ép chụp chết Trương Nguyên, thân thể khổng lồ giống như là một tòa thần nhạc đồng. Dạng, đội trời đạp đất, một đầu tóc rối tung, mặt xanh nanh vàng, hình dạng muốn bao nhiêu đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. Mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu ma trước mặt Trương Nguyên tựa như là một cái bình thường thằn lằn. Vừa vặn cùng hắn MU bàn chân đồng dạng lớn nhỏ, tôn kia yêu ma triệt để kinh hãi, tứ chi trên mặt đất bay nhảy, vội vàng rút lui, đụng nát không biết bao nhiêu kiến trúc. Đây là quái vật gì? Hắn không phải nhân tộc. Tôn kia yêu ma thối lui đến nơi xa về sau, xoay người bỏ chạy, bất quá hắn muốn chạy trốn được thời điểm, lại sớm đã chậm. Trương Nguyên một cái đại thủ nháy mắt vồ tới, phô thiên cái địa, một thanh sách lấy cái đuôi của hắn. Tôn này yêu ma tại chỗ bị hắn từ trên mặt đất cầm lên. Tứ chi bay nhảy, không có chút nào sức phản kháng. Âm âm, Trương Nguyên huy động thân thể của hắn, trực tiếp hướng về một bên trên mặt đất đập xuống. Mặt đất lắc lư, xuất hiện từng đầu to lớn vết rạn, cổ thành đều run rẩy lên. Tôn này yêu ma phát ra phẫn nộ biệt khuất gào thét. Đáng chết a, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ có như thế một ngày. Bị người ta tóm lấy cái đuôi, giống như là vung mạnh chuột chết đồng dạng lung tung luân động. Oanh, oanh, oanh, từng đợt trầm thấp oanh minh không ngừng phát ra, thân thể của hắn bị Trương Nguyên đập tới, thế lớn lực mãnh, mặt đất tại không ngừng mà vỡ nát, chân hắn liên tục gào lên đau đớn, đến cuối cùng Trương Nguyên càng là nắm lấy cái đuôi của hắn. Tại nửa không trung xoay tròn, chuyển không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau, lần nữa hướng về mặt đất hung hăng một bổ, lân giáp băng liệt. Máu tươi mơ hồ, tôn kia yêu ma gào thét một tiếng, trực tiếp gãy mất cái đuôi, cùng thằn lằn không có gì khác biệt. Cái đuôi gãy mất về sau, thân thể của hắn lần nữa hướng về phía trước chạy ra ngoài. Bị Trương Nguyên chộp vào trong tay kia cắt đuôi ba, thế mà còn tại không ngừng mà giãy giụa. Trương Nguyên con mắt lóe lên, trực tiếp vứt bỏ cái đuôi của hắn, cấp tốc đuổi tới. Hắn lần này không còn đi bắt đối phương thân thể, bàn tay hào quang rực rỡ, hiện ra một ngụm đại ấn màu đen, kinh động, thế lớn lực mãnh, trực tiếp hướng về kia cái thần lằn đập xuống. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không còn tiếp tục lãng phí thời gian. Tôn kia yêu ma ngay tại chạy trốn, bỗng nhiên phát hiện một đại đoàn bóng ma bao phủ xuống, áp kinh khủng lóe ra, để mặt đất rì rào băng liệt, huyết nhục của hắn cũng nhịn không được một trận nhói nhói. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, đồng tử co rụt lại, giống to, tam chuyển vô cực công, oanh, thân thể khổng lồ nở rộ quang mang, từ trong mồm liên tiếp phun ra ba cỗ đáng sợ quang mang. Tại trước người hắn tạo thành ba cái to lớn vòng sáng, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, từ bên trong hạo đãng ra từng mảnh đáng sợ năng lượng. Vỡ nát hết thảy, bất quá đối mặt Trương Nguyên phiên thiên ấn, lại căn bản ngăn cản không nổi. Trương Nguyên một ấn đóng hạ xuống, giống như là một chỗ ngọn núi nhỏ đè xuống đồng dạng. Đông. Ba cái vòng sáng tại chỗ vỡ nát, phát ra oanh minh, hóa thành một đoàn hỗn loạn dòng năng lượng, to lớn phiên thiên ấn hung hăng đánh vào tôn kia yêu ma trên lưng. Phốc một chút, đánh cho hắn xương cốt đứt đoạn, lân giáp bay múa, toàn bộ phía sau lưng tại chỗ bị nện được lõm xuống dưới. Máu thịt be bét, giống, tôn kia yêu ma trực tiếp thống khổ giống to, cảm giác giống như là bị người một kích nện đứt đồng dạng. Trương Nguyên nắm lên phiên thiên ấn, giơ cao, lần nữa hướng về thân thể của hắn hung hăng ấn xuống dưới. Nhưng vào lúc này, sau lưng một cỗ nồng đậm nguy hiểm cấp tốc đánh tới. Một bóng người xinh đẹp như thiểm điện xông ra, tràn ngập đáng sợ ba động, ngọc thủ vung lên, một đoàn óng ánh năng lượng ba động hướng về Trương Nguyên phía sau lưng quán xuyên tới. Trương Nguyên đột nhiên quay đầu, trong con người bắn ra hai vệt thần quang, Bác Môn Chỉ Anh, nàng tại ra tay với mình. Rất nhanh Trương Nguyên kịp phản ứng, đây không phải Bác Môn Chỉ Anh, đây là đã bị khống chế. Giống, Trương Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên giống to một tiếng, trời đất quay cuồng, sóng âm cuồn cuộn, Bác Môn Chỉ Anh tại chỗ bị chấn động đến não hải lăn lộn. Trống rỗng, bỗng nhiên đứng tại giữa không trung, Trương Nguyên khác một cái đại thủ hoành không đảo qua. Một tay lấy Bác Môn Chỉ Anh chộp vào trong tay, tôn kia yêu ma sắc mặt thống khổ, nghĩ thừa dịp Bác Môn Chỉ Anh xuất thủ thời điểm, lần nữa hướng về phía trước chạy trốn, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên thế mà lại nhanh như vậy liền cầm xuống Bác Môn Chỉ Anh. Bác Môn Chỉ Anh thể nội có hắn một nửa ý thức tồn tại. Không đem Bác Môn Chỉ Anh luyện hóa, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không khôi phục đỉnh phong, đây chính là vì cái gì hắn thực lực hiện tại so không lên Trương Nguyên nguyên nhân. Hắn lúc trước tâm cao khí ngạo, muốn đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác, mới phân ra ý thức, tiến vào Bác Môn thế gia trong thân thể, hy vọng tương lai có thể đem hai cỗ thân thể tất cả đều tu luyện tới cực hạn. Nhưng bây giờ hắn còn căn bản không có đạt tới loại cảnh giới đó. Trương Nguyên liền giết đến tận cửa, mắt thấy hắn lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy, Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, bước đi bước chân, cấp tốc đuổi tới, tôn này yêu ma tốc độ căn bản so không lên hắn. Bị hắn một cước đạp lên phía sau lưng, nguyên bản liền máu thịt be bét phía sau lưng lập tức càng thêm dữ tợn. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất, hắn trực tiếp lên tiếng kêu đau đớn. Trương Nguyên huy động phiên thiên ấn, một ấn hướng về trán của hắn hung hăng đập xuống. Không, không muốn, tôn kia yêu ma hoảng sợ kêu to. Hắn tại chỗ bị phiên thiên ấn đánh vào kho đỉnh, trán vỡ ra, toàn bộ đầu lâu giống như là dưa hấu đồng dạng trực tiếp nổ tung. Xương vỡ thịt nhão bay khắp nơi múa, cả nửa thân thể đều bị trực tiếp đập vỡ, mặt đất lắc lư, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, huyết nhục xương vỡ dính tại trên mặt đất, hạ nửa chi bay nhảy thân thể trong lúc đó không nhúc nhích. Điểm công đức cộng 3.500, một đạo thanh quang tại Trương Nguyên trước mắt xẹt qua, Trương Nguyên nhíu nhíu mày, mới 3.500, quả nhiên so không lên tôn kia tụ nhân, hắn thu phiên thiên ấn. Thân thể khổng lồ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, huyền quang cuồn cuộn, rất nhanh từ pháp thiên tượng địa trạng thái cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Bác Môn Chỉ Anh bị hắn nắm cái cổ, trên mặt gân xanh hiển hiện, tại không ngừng giãy giụa. Đáng chết, ngươi thế mà hủy ta nhục thân, ngươi hủy ta nhục thân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bác Môn Chỉ Anh khàn giọng gầm nhẹ, thanh âm của nàng nghe cùng tôn kia yêu ma giống nhau như đúc. Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, sẽ không bỏ qua ta. Ngươi từ dưới tay đào thoát lại nói lời này đi. Hắn vận chuyển mặt trời bá thiên chân khí, hướng về Bác Môn Chỉ Anh thể nội quán thâu trôi qua. Như là biển chân khí bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt, nháy mắt đem Bác Môn Chỉ Anh thân thể bọc lại. Bác Môn Chỉ Anh thể nội yêu ma lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, đây là cái gì? Ngừng xuống tới, nhanh ngừng xuống tới, suy suy suy, giống như là nước sôi tưới lên khối băng bên trên đồng dạng. Bác Môn Chỉ Anh thân thể không ngừng ra bên ngoài bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Tôn kia yêu ma liên tục kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn, giống như là gặp đến lớn lao thống khổ đồng dạng. Còn không muốn ra sao? Vậy ngươi liền chết tại bên trong đi. Trương Nguyên chân khí càng thêm cuồng mãnh liệt tới. A, tôn kia yêu ma càng thêm thê lương kêu to lên. Bỗng nhiên một đoàn lục quang từ Bác Môn Chỉ Anh kho đỉnh bên trong vọt ra. Hoảng sợ thét lên. Như thiểm điện hướng về nơi xa chạy trốn trôi qua, Bác Môn Chỉ Anh một tiếng, hai con người khép lại, bất tỉnh đi. Trương Nguyên đưa nàng thân thể nhẹ nhàng đặt ở một bên, nắm lên tuyết ẩm đao, thân thể lóe lên, nháy mắt truy hướng về phía tôn kia yêu ma. Âm âm, tuyết ẩm đao xoay tròn lên, toàn bộ tiên địa đều đang rung chuyển, bỗng nhiên bị một tầng hàn khí bao phủ, bông tuyết bay múa, cương phong gào thét, một đạo sáng như tuyết đao cương nháy mắt đuổi kịp tôn kia yêu ma. Tại hoảng sợ trong tiếng kêu to hung hăng bổ trúng thân thể của hắn. Oanh một tiếng, phiến khu vực này bị một đoàn hỗn loạn dòng năng lượng nháy mắt bao phủ. Không gian bên trong phát ra từng đợt ù ù tiếng vang. Kinh thiên động địa, điểm công đức cộng 3.500, lại là một đạo thanh quang xẹt qua. Trương Nguyên thu tuyết ẩm đao, trên mặt hơi cảm giác hài lòng. Hai tôn thân thể cộng lại có 7.000 điểm công đức cũng xem là không tệ. Hắn quay người hướng về Bắc Môn Chỉ Anh bay đi, đưa nàng đỡ dậy, chân khí lần nữa tràn vào đến Bắc Môn Chỉ Anh thể nội. Lập tức Bắc Môn Chỉ Anh bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Trương Thiếu Hiệp, nàng ánh mắt mờ mịt. Chỉ Anh cô nương, ngươi không sao chứ? Trương Nguyên hỏi. Bắc Môn Chỉ Anh rất nhanh triệt để thanh tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, nói, Tô Thiếu Hiệp đâu? Tô Thiếu Hiệp không có sao chứ? Yên tâm, hắn cũng không sao, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp hắn. Trương Nguyên nói, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Bắc Môn Chỉ Anh lập tức đứng dậy, trịnh trọng hành lễ. Trương Nguyên nắm lấy nàng bay thẳng rời nơi đây. Trước khi đi, lần nữa lấy từ hàng tuệ nhãn quan sát một chút phiến khu vực này. Cuồn cuộn lục khí đã đang nhanh chóng tiêu tán, không còn có cái khác dị thường. Hắn mang theo Bắc Môn Chỉ Anh rời đi. Trương Thiếu Hiệp, bỗng nhiên, hô to một tiếng âm thanh từ phía trước truyền đến. Trương Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy Tô Thiên Địa cũng không yên tâm hắn. Từ đằng xa hướng về nơi này chạy tới, đứng tại một chỗ trên núi nhỏ. Hướng hắn phất tay, Trương Nguyên lập tức bay đi. Tô Thiếu Hiệp vừa hạ xuống địa, Bắc Môn Chỉ Anh liền con mắt đỏ lên, hướng về Tô Thiên Địa nhào tới, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Tốt, trở về hôn lại nóng đi. Trương Nguyên cười nói, sắc mặt hai người đỏ lên, nới lỏng ra, Trương Nguyên nắm lên hai người, lần nữa phóng lên tận trời. Đông, bỗng nhiên, mảnh này giữa thiên địa phát ra một tiếng oanh minh, xa không trung một cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà qua, toàn bộ Cửu Châu đại địa tất cả đều có thể cảm thấy được một cỗ kinh khủng kiềm chế tinh khí hơi thở. Tất cả dãy núi đều rì rào run rẩy. Trương Nguyên sắc mặt ngưng lại, quay đầu nhìn lại, xa không trung một đoàn đáng sợ năng lượng ba động tại cuồn cuộn ấp ủ. Khí tức lan lộn, toàn bộ không trung đều bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, hiện ra không mấy đạo lôi điện. Thái Nhạc, hắn trong con người trực tiếp lộ ra hai vệt thần quang. Tô Thiên Địa cùng Bắc Môn Chỉ Anh cũng tất cả đều phát giác đến nơi đó dị biến. Nhao nhao sắc mặt biến hóa. Đi, ta trước đưa các ngươi trở về. Trương Nguyên nói, không biết đến cùng xuất hiện biến cố gì, nhưng hắn nhất định phải đi xem một chút. Xoát, Trương Nguyên mang theo hai người. Tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời. Không bao lâu, hắn liền đã đem hai người đưa đến Ung Thành. Vừa mới đến Ung Thành, Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, Quỷ Tiêu, Yến Đãng Vân liền toàn bộ lao đến, đều là một mặt kinh hãi, khó mà bình tĩnh. Trương Thiếu Hiệp, ngươi cảm thụ tới rồi sao? Vừa mới là cái gì động tĩnh? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi. Ta mới từ phía đông tới, là Thái Nhạc nơi đó. Trương Nguyên đem Tô Thiên Địa hai người buông xuống, mở miệng nói ra. Thái Nhạc, không tốt, sẽ không có người dùng Thái Nhạc phong ấn đi. Thượng Đắc Lai lão đạo giật mình nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắn lúc này hành động. Quỷ Tiêu, Hạ Bất Khứ, Yến Đẫm Vân cũng tất cả đều vọt tới. Tô Thiếu Hiệp, Chỉ Anh cô nương, các ngươi trước lưu tại nơi này, ta cũng phải đi qua nhìn một chút. Trương Nguyên nói, Trương Huynh hết thảy cẩn thận. Tô Thiên Địa nói, Trương Nguyên gật đầu, lập tức truy hướng về phía Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ bọn hắn. Giờ phút này, toàn bộ Cửu Châu các nơi đều bị oanh động, từng vị tiên nhân vọt ra, đều tại hướng về Thái Nhạc phương hướng hội tụ. Trương Nguyên bọn hắn mới vừa đến, liền thấy Thái Nhạc phía trên nổi lên một mảnh đáng sợ năng lượng ba động. Điện thiểm sấm sét, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều trở nên có chút kiềm chế. Giờ khắc này, Thái Nhạc giống như là một mảnh bị di thất hoang cổ di tích. Tại mưa to gió lớn bên trong, nở rộ hào quang, các phương chạy tới các cường giả, tất cả đều đứng tại Thái Nhạc bốn phía, kinh nghi bất định, không dám tới gần. Thái Nhạc phát sáng, tràn ngập vô hình hủy diệt ba động, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác bất an. Tại Thái Nhạc góc tây nam vị trí, một tôn to lớn đầu rắn kim nhân lẳng lặng sừng sững, nguy nga dữ tợn, giống như là một cây chống trời trụ lớn. Không ít tiên nhân đều đứng ở tôn kia đầu rắn kim nhân trên thân, hướng về Thái Nhạc trung tâm nhìn ra xa. Trương Nguyên bọn hắn cũng không có tùy tiện tiếp cận, đứng tại bên ngoài. Lúc này, viễn không bên trong bỗng nhiên truyền đến cuồng bạo khí tức. Mấy đóa mây đen hướng về nơi này lao đến, phát ra từng đợt trầm thấp gào thét, chấn động mây không. Kia lại là hai đầu to lớn màu đen rực long, cùng Trương Nguyên kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết rực long cơ hồ giống nhau như đúc. Thân thể khổng lồ, có vảy chi chít, chừng mấy trăm trượng chi cự, sau lưng gánh vác lấy một đôi to lớn cánh thịt, ánh mắt băng hàn, trên thân bao phủ máu tanh khí tức. Bọn hắn còn chưa chân chính tới gần, một cỗ cuồng bạo sát khí liền đã như nước biển mãnh liệt đi qua. Bốn phương tám hướng tiên nhân đều là cảm giác được chấn động trong lòng. Cấp tốc tản ra, lộ ra kinh hãi, đây là những cái kia yêu ma, bọn hắn cũng đến đây. Trương Nguyên ánh mắt run lên, tập trung vào kia hai đầu to lớn rực long, lần này phải gặp, những cái kia yêu ma cũng đến đây. Thái Nhạc khả năng thật muốn giải phong, Thượng Đắc Lai lão đạo sắc mặt biến ảo. Truyền môn Thái Nhạc là một viên cái đinh, đinh trụ Cửu Châu đại địa, cản trở hắc ám nguồn suối. Một khi cái đinh bị nhổ, Cửu Châu đại lục đem xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Quỷ Tiêu nói, cái đinh, Trương Nguyên bọn người lộ ra sắc mặt khác thường. Hậu quả nghiêm trọng nhất hẳn là âm phủ cùng địa ngục giải phong. Chẳng lẽ còn có càng đáng sợ sự tình sao? Yến Đãng Vân hỏi, tại lão tăng niên đại đó, lưu truyền một loại thuyết pháp. Thời không trường hà một con cá, thoát khỏi trói buộc, bị người đặt ở Thái Nhạc phía dưới. Cuối cùng sẽ có một ngày, con cá đem mang theo Cửu Châu trở về trường hà. Quỷ Tiêu nói, Trương Nguyên mấy người hai mặt nhìn nhau. Vậy sẽ thế nào? Hạ Bất Khứ hòa thượng hỏi. Tiền đồ chưa biết, Quỷ Tiêu nói. Lúc này, kia hai đầu to lớn rực long càng thêm tiếp cận. Bốn phía tiên nhân từng cái sắc mặt biến hóa, hướng về sau lùi gấp. Bỗng nhiên có mấy đạo lưu quang trực tiếp hướng về kia hai đầu rực long lao đến. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên, lộ ra lạnh ý, mấy người kia hắn gặp qua. Tại tiên giới sụp đổ lúc, hắn lấy gương sáng xem khắp chư thiên. Mấy người kia là một chút ma vương hậu đại, từng đồ sát trăm vạn, thu thập chúng sinh huyết tinh, đến khởi động một môn cổ trận. Bọn hắn thế mà xông về rực long, vĩ đại mà thần thánh rực long các hạ, hoan nghênh các ngươi đi vào Cửu Châu. Ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo hợp tác một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trong đó một người trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung. Hắn thân thể khôi ngô, da mặt trắng bệch, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ lo lắng. Trên thân có một loại không nói ra được sát khí. Bên người mấy người khác cũng đều là như thế. Từng cái sát khí lượn lờ, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không tàn khốc đường cong. Bọn hắn đều là giết người kẻ tái phạm, mỗi cá nhân trên người nhuộm huyết tinh. Không biết có bao nhiêu ít, giờ phút này thế mà cùng Rực Long nói tới hợp tác. Bất quá, đối mặt bọn hắn mời, cái này hai đầu to lớn Rực Long lại ánh mắt băng lãnh. Không có tình cảm chút nào, bỗng nhiên, bên trái Rực Long hé miệng, trực tiếp phun ra một đoàn chói mắt thiểm điện. Chương 560, mục nát thi tộc đột nhiên xuất hiện một màn. Để mấy cái kia ma vương hậu đại tất cả đều biến sắc. Căn bản không có đoán trước lát nữa là loại tình huống này. Kinh khủng lôi điện xuyên qua mà đến, để bọn hắn giống như là bị giam cầm đồng dạng, khó mà động đậy, mắt thấy đoàn kia lôi điện liền muốn oanh trên người bọn hắn. Bỗng nhiên một đạo ma quang từ đằng xa đánh tới, nhanh đến cực hạn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp cuốn đi mấy người, hướng về nơi xa phóng đi. Đi rồi chứ, bên phải Rực Long ánh mắt phát lạnh, khổng lồ cánh chim nhẹ nhàng một cái, oanh một tiếng, nháy mắt vọt tới, sụp đổ hư không. Nhanh đến cực hạn, phốc, một mảnh máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết giữa không trung vang lên, cái kia đạo ma quang tại chỗ bị Rực Long chộp vào móng vuốt bên trong. Bóp xương cốt vỡ nát, ma quang tản ra, lộ ra bên trong chân diện mục, là một người trung niên nam tử, một mặt vẻ thống khổ, khuôn mặt đều bóp méo, bị hắn chộp vào trong tay mấy người trẻ tuổi kia, tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi, bị Rực Long siết ở trong tay, từng cái hét thảm lên. Chung quanh tiên nhân hít một hơi lãnh khí, là Vô Ưu Ma Quân, người kia là Vô Ưu Ma Quân, hắn muốn cùng yêu ma liên thủ, bị yêu ma đánh chết, không có đơn giản như vậy, hắn là cự đầu, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết, khả năng này là hắn một tôn thân ngoại hóa thân, đầu kia to lớn Rực Long ánh mắt rất là tàn khốc. Quanh thân sát khí bao phủ, vô cùng đáng sợ, móng vuốt bên trong nắm lấy bốn người thân thể, phát ra âm hàn thanh âm. Các ngươi tính là gì đồ vật? cũng xứng cùng chúng ta hợp tác, nhân tộc chỉ xứng làm huyết thực. Phốp, nó nắm lấy mấy người thân thể trực tiếp hướng về bồn máu miệng lớn bên trong lấp trôi qua. Cắn một cái nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, bị nó nuốt xuống, mọi người chung quanh đều là hãi nhiên, cấp tốc chạy trốn, cái này quá mức kinh khủng. Vô Ưu Ma Quân cùng hắn mấy cái hậu đại hư đều không có hư liền bị nuốt lấy. Hai đầu rực long mang theo khổng lồ áp lực, hướng về phía trước bay tới, bọn chúng không kiêng nể gì cả, tựa hồ căn bản không đem nhân tộc để vào trong mắt. Cho dù bị bọn chúng giết là một chút ma đầu, nhưng là chung quanh nhân tộc cường giả cũng đều là ánh mắt âm trầm xuống. Yêu Lang dám thừa dịp loạn thò một chân vào, thật coi ta Cửu Châu không người nào sao? Không ai dám động thủ, liền để lão đạo tới đi. Thượng Đắc Lai lão đạo ánh mắt bên trong lộ ra hàn quang. Cửu Châu cùng yêu ma sớm tối đều có một trận chiến. Đối phương không kiêng nể gì như thế xâm nhập Cửu Châu. Quyết không thể nhìn như vậy, chờ một chút, Hạ Bất Khứ hòa thượng bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, hướng về Viễn Không nhìn lại. Thượng Đắc Lai lão đạo, Quỷ Tiền, Trương Nguyên, Yến Lãng Vân cũng tất cả đều sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn qua, hai đầu rực long sau lưng, một mảng lớn kinh khủng yêu vân đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Trùng trùng điệp điệp, che khuất nửa bầu trời khung, để bầu trời đều biến thành màu xanh thẫm, bên trong giống như là ẩn giấu đi cái gì quái vật khổng lồ đồng dạng. Cái thế khí tức so với hai đầu rực long còn kinh khủng hơn. Tuôn đi qua thời điểm, đại địa đều đang rung động, mảnh này thiên địa vốn là mây đen quay cuồng, điện thiểm sấm sét, giờ khắc này ở đoàn kia yêu vân vọt tới thời điểm. Không trung mây đen đều bị trực tiếp nhuộm thành lục sắc. Đông đảo tiên nhân tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Hướng về sau lùi gấp, yêu ma tổ tông, đây tuyệt đối là lão tổ cấp yêu ma đến đây. Thượng Đắc Lai, Hạ Bất Khứ, Quỷ Tiên, Trương Nguyên mấy người cũng đều là thần sắc biến đổi. Cảm giác đến một cỗ khó tả áp lực, oanh, cuồn cuộn yêu vân tuôn đi qua về sau, lập tức nhanh chóng tản ra. Trong cao không, xuất hiện một mảng lớn yêu ma thân ảnh, chừng 11-12 cái nhiều, cầm đầu hai tôn kinh khủng nhất, khí tức hùng hậu, thâm bất khả chắc, ánh mắt bên trong đóng mở hủy diệt chi quang, chung quanh sát khí lượn lờ, giống như là hai chắn ma nhạc. Đây là so cự đầu còn kinh khủng hơn tồn tại, một cái là kiến nhân tộc lão tổ. Hình dạng dữ tợn, một thân đen nhánh giáp trụ, sinh ra 8 đầu cánh tay, mỗi một cánh tay đều ẩn chứa lực lượng vô tận, tinh hồng con ngươi tản ra như hải sát cơ. Một vị khác là Rực Long tộc lão tổ, nó hóa thân thành nửa người hình thái, có cao hơn 4 mét, đỉnh đầu song giác, thân thể khôi ngô, hai bàn tay đều là long chảo hình thái, sau lưng còn kéo lấy một cây cái đuôi thật dài, gánh vác một đôi to lớn cánh thịt. Toàn bộ thân hình giống như là thần thiết đúc thành, nói không nên lời dữ tợn cùng đáng sợ. Sau lưng bọn hắn đi theo thì là một chút chủng tộc khác. Cây nhân tộc, mục nát thi tộc, tu la tộc, dạ sụt tộc, từng cái khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng mang theo đáng sợ tiếu dung, nhìn chằm chằm như hổ vồ mồi. Tại phiến khu vực này liếc nhìn, nhìn chăm chú lên chung quanh một đám tiên nhân về sau. Những này yêu ma đều là lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Duỗi ra đầu lưỡi. Liếm môi một cái, nhân tộc huyết thực, thật sự là hoài niệm, một vị mục nát thi tộc cường giả tham lam nói, hắn một mặt thịt nhão, nhiều chỗ mủ đau nhức, trên miệng còn có giòi bỏ đang ngọ nguậy, giờ phút này dùng hư thối đầu lưỡi tại trên mặt liếm qua. Muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn, chung quanh không ít tiên nhân nhìn thấy cái này một màn. Đã không nhịn được bắt đầu nôn khan, sắc mặt vô cùng khó coi, cái kia mục nát thi tộc cường giả ánh mắt phát lạnh. Tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại mấy cái kia nôn mửa tiên nhân bên người. Phốc phốc phốc, huyết tinh trùng thiên, mấy cái kia tiên nhân kêu thê lương thảm thiết, quả thực giống như là rơm rạ đồng dạng, không chịu nổi một kích, bị hết thảy xé thành băng liệt, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng, những người khác tất cả đều nhìn trong lòng một giật mình. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, lần nữa hướng về sau lùi gấp, cái này quá hung dã. Không có dấu hiệu nào liền trực tiếp động thủ, một điểm đạo lý cũng không giảng, một đám phế vật, dám trước mặt ta nôn khan, thật sự là muốn chết. Cái kia mục nát thi tộc cường giả cười gằn nói, hắn tắm rửa tại đầy trời trong huyết vũ, thân thể phát sáng, thể nội giống như là xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy. Đem đầy trời tinh khí cùng huyết vũ hết thảy liên lụy tới, dẫn vào đến trong cơ thể của hắn, lập tức. Vị này mục nát thi tộc cường giả lộ ra trận trận vẻ say mê. không ít âm thầm nhân tộc cường giả tất cả đều nhìn ánh mắt trầm xuống. Lửa giận trong lòng đốt cháy, quá bá đạo, bọn này yêu ma quả thực hoành hành không sợ. Trương Nguyên mấy người cũng đều là trong lòng phát lạnh, hiện ra một cỗ sát cơ, không nên khinh cử vọng động, trước xem bọn hắn làm gì. Hạ Bất Khứ hòa thượng nói nhỏ, bọn này tới yêu ma không có một cái là kẻ yếu. Yếu nhất đều có thể chiến cự đầu, cầm đầu kia hai cái lão tổ cấp bậc, tuyệt đối so cự đầu còn mạnh hơn, coi như bọn hắn toàn bên trên, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Lúc này, nửa không trung kia hai đầu rực long thân thể phát sáng, khắp nơi nóng rực quang mang hiện lên, cũng đều biến thành nửa người hình thái, đi hướng hai vị kia lão tổ nơi đó, gặp qua hai vị lão tổ. Hai cái này rực long quỳ xuống hành lễ, khiến nhân tộc lão tổ mặc dù cùng bọn chúng chủng tộc khác biệt, nhưng đều thuộc về vạn tộc một bộ phận, bọn chúng cũng phải nên làm lễ. Bắt đầu thanh tràng đi, ta muốn để vạn dặm bên trong không có bất luận cái gì nhân tộc. Tôn kia rực long tộc lão tổ lạnh lùng nói. Vâng, lão tổ. Kia hai cái rực long lộ ra tàn nhẫn chi sắc, sau lưng cái khác yêu ma cũng tất cả đều nở nụ cười gằn. Bọn hắn lập tức tứ tán ra, mang theo từng đoàn kinh khủng sát khí, hướng về bốn phương tám hướng mọi người vọt tới. Đông đảo tiên nhân sắc mặt kinh hãi, lập tức tứ tán thoát đi. Chỉ bất quá cùng những này yêu ma so sánh, tốc độ của bọn hắn quá chậm, dạng này một đám tiên nhân quả thực như một đám cừu non. Ngày xưa đối đãi cửu châu giang hồ khách hung hãn cùng tàn nhẫn hết thảy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bất lực hoảng sợ. A, máu tươi nở rộ, từng cái tiên nhân bắt đầu vỡ nát, không chịu nổi một kích, vũ khí của bọn hắn cùng phi kiếm căn bản không phát huy được mảy may tác dụng, thực lực sai biệt quá lớn, vừa đối mặt liền bắt đầu sụp đổ như là bùn đồng dạng. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, mọi người đều đang đào tẩu. Kia hai cái lão tổ cấp yêu ma ánh mắt lạnh lùng, sừng sững trên bầu trời thái nhạc, nhìn chăm chú lên thái nhạc biến hóa, không vì ngoại vật mà thay đổi. Hừ, đúng lúc này, âm thầm truyền đến hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại uy áp như là gợn sóng đồng dạng, hướng về kia hai cái lão tổ yêu ma càn quét mà đi. Oanh, kia hai cái lão tổ cấp yêu ma trên thân bỗng nhiên bộc phát yêu quang, định trụ không gian, như giống như vạn pháp bất xâm. Đem kia cỗ cuốn tới uy áp hết thảy ngăn cản tại bên ngoài. Bọn hắn ánh mắt băng hàn, chậm rãi trở lại, trong con ngươi sát cơ hiển hiện, nghĩ không ra còn có năm đó cố nhân chưa chết. Ra đi, đã tới, giấu đầu lộ đuôi tính là gì? Băng lãnh thanh âm đáng sợ từ bọn hắn trong miệng phát ra. Kia phiến gợn sóng như cũ tại chấn động, giống như là biến thành một mảnh bích sắc hải triều. Quang mang càn quét, ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tiếp tục hướng về hai vị này lão tổ cấp yêu ma bao trùm mà xuống. Nhưng kia hai cái yêu ma nhưng thủy chung bất vi sở động. Thân thể bị quang mang bao trùm, mặc cho gợn sóng như thế nào chấn động, đều tia không có chút nào tổn hại. Vị kia kiến nhân tộc lão tổ bỗng nhiên lộ ra cười lạnh. Nói, xem ra chúng ta bị phong ấn vạn năm bên trong, các người cũng không chịu nổi. Linh khí khô kiệt tạo thành các người nhục thân khô héo. Cho dù là hiện tại cũng không có triệt để khôi phục. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, bất quá ngươi dám lấy nhục thân khô héo trạng thái xuất hiện. Đó chính là muốn chết. Oanh, hắn bỗng nhiên sụp đổ không gian, như một đạo tia chớp màu đen, mang theo một mảnh khí tức khủng bố, thẳng hướng nơi xa, nơi đó có một tôn quang ảnh nổi lên, trực tiếp thẳng hướng kiến nhân tộc lão tổ. Cả hai trong chốc lát lâm vào gay cấn, kinh thiên động địa, sát khí như nộ hải. Không gian đều phát sinh đại sập bàn, rực long tộc lão tổ con mắt băng hàn, nhìn chăm chú một lát, cũng vọt thẳng tới, khổng lồ bóng ma nổi lên, hắn giống như là lấp kín cự nhạc hoành ép mà đến. Lực lượng lớn đến cực hạn, âm âm, tôn kia quang ảnh lấy một địch hai, cùng hai vị này lão tổ đại chiến đến cùng một chỗ. Ta đi hỗ trợ, thượng đắc lai lão đạo trong mắt thần quang lóe lên, nháy mắt vọt tới, cùng lúc đó, hạ bất khứ hòa thượng. Quỷ tiên cũng tất cả đều xông ra, âm thầm còn có cái khác thánh chủ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Như từng đạo thiểm điện, trực tiếp thẳng hướng hai vị kia lão tổ cấp yêu ma. Bọn hắn trước đó liền muốn động thủ, chỉ bất quá kiêng kỵ đối phương thực lực, mình phương này không có cùng bọn hắn cùng cấp bậc nhân vật. Cho nên không dám vọng động, nhưng tôn kia quang ảnh xuất hiện, lập tức để bọn hắn ý thức đến, đây tuyệt đối là cùng bọn hắn cùng cấp bậc cường giả. cho nên giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, tiến đến hỗ trợ, không trung bên trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tưng bừng. Cuồng bạo dòng năng lượng như biển cả tại gào thét, phía dưới thì là từng vị yêu ma đang điên cuồng xuất thủ. Thẳng hướng còn lại các tiên nhân, những này yêu ma mặc dù không giống bọn hắn lão tổ như vậy đáng sợ, nhưng tương tự có được cự đầu đồng dạng thực lực, tại nơi này quả thực có thể quét ngang, không biết bao nhiêu người sụp đổ ra, Trương Nguyên bọn hắn nơi này cũng trực tiếp bị tập trung vào. Trước đó vị kia mục nát thi tộc cường giả, mang theo một thân tanh hôi khí tức, mặt ngậm nhe răng cười, hướng về bọn hắn quét tới, oanh, người chưa đến, hôi thối khí tức liền đã đập vào mặt đánh tới, như là giang hải, sặc đến Trương Nguyên hai người choáng váng. Bọn hắn vội vàng vận chuyển chân khí, ngừng thở, Yến Đãng Vân đi lên chính là thi triển ra linh căn dị tượng. Giữa thiên địa hào quang óng ánh, xuất hiện một bộ kỳ cảnh, dãy núi nguy nga, mặt trời đỏ hừng hực, sông lớn cuồn cuộn, như là một mảnh cổ lão thế giới khôi phục, hướng về kia tôn mục nát thi tộc cao thủ hoành kích tới. Đông, vị kia mục nát thi tộc huy động cự trào, dùng sức một đập, Yến Đãng Vân dị tượng lần nữa bị chấn nát. Hóa thành một mảnh điểm sáng, hắc, vị kia mục nát thi tộc cường giả lộ ra nụ cười dữ tợn. Mang cái này đầy trời tanh hôi, như thiểm điện trùng sát mà đến, nhanh đến cực hạn, bất quá hắn vừa mới vọt tới, Trương Nguyên thân thể liền đột nhiên ở giữa quét ngang tới. Trưởng trong lòng quang mang hừng hực, hiện ra một tôn đại ấn màu đen, như là một đỉnh núi nhỏ, hung hăng đập nện mà qua, thời gian nắm chắc quá tốt rồi. Thật giống như vị kia mục nát thi tộc cường giả chủ động xông lại. Để hắn đập đồng dạng, vị kia mục nát thi tộc cường giả tại chỗ bị nện bay ngược ra ngoài. Rên lên một tiếng thê thảm, một thân huyết nhục kém chút sụp đổ, nửa người xương cốt trực tiếp bể nát, trên thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, hắn hung hăng nện ở xa xa núi rừng, áp đảo một mảng lớn rừng cây, Trương Nguyên kinh động phiên thiên ấn, ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên. Như thiểm điện tiến lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về phía dưới tiếp tục đập tới, vị kia mục nát thi tộc cường giả bị đập một cái về sau. Ánh mắt tức giận, hiện ra hừng hực lửa giận, bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân thể bắn ra một mảnh khủng bố ô quang, một thân thương thế nháy mắt khép lại, giống, hắn phát ra gào thét, thiên quân một phát ở giữa từ Trương Nguyên cái này một cái thế một kích hạ cấp tốc xông ra. Âm âm, Trương Nguyên một kích nện không. Toàn bộ thái nhạc đều đang lắc lư, giống như là tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Có một cỗ để ta chán ghét khí tức. Tiểu đồ vật, ta xé nát ngươi. Vị kia mục nát thi tộc cường giả rét lạnh đạo. Hắn ở phía xa vận chuyển yêu khí. Cả người giống như nộ hải lăn lộn, chợt bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng. Oanh, mảnh này thiên địa trực tiếp phiên trào. Không bị khống chế, bị hắn chỗ điều khiển. Trương Nguyên nhướng mày. Cảm giác đến khu này không gian tại ngưng kết, giống như là biến thành nặng nề vách tường, hướng về thân thể của hắn nghiền ép mà đến, giống như là vô số cái bàn tay tại đem hắn hướng về ở giữa dùng sức khép lại. Hắn trực tiếp cảm giác đến huyết nhục nhói nhói, không chút do dự, kinh động phiên thiên ấn, hướng về trước người không gian dùng sức đập tới, thế lớn lực mãnh, cái thế tuyệt luân, toàn bộ phiên thiên ấn quả thực không gì không phá, đông. Bị giam cầm không gian tại chỗ bị nện xuyên qua ra. Trương Nguyên thân thể vọt thẳng ra. Vị này mục nát thi tộc cường giả thần thông như vậy cáo phá. Ông, bỗng nhiên, Yến Đãng Vân kinh động cương xoa. Toàn thân bắn ra hào quang. Ầm ĩ vừa kêu, hướng về kia vị mục nát thi tộc cường giả quán xuyên ra. Cương xoa run mạnh, một nháy mắt không biết xông ra bao nhiêu đạo hào quang. Dày đặc như mưa to, vị kia mục nát thi tộc cường giả thần thông bị phá. Tức hồn hển, thân thể bỗng nhiên chợt lóe lên, từ Yến Đãng Vân công kích đến liền xông ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc một cái to lớn ăn mòn ma trưởng hung hăng đánh vào Yến Đãng Vân trên thân. Bịch một tiếng, tại chỗ đem hắn oanh bay ngược ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên thân suy suy rung động, bắt đầu hư thối, Trương Nguyên gào to một tiếng, như thiểm điện xông ngang mà đến, luân động phiên thiên ấn hung hăng hướng về kia cái to lớn ăn mòn ma trưởng đập tới. Đông, không gian băng liệt, gợn sóng tàn quét, cái kia ăn mòn ma trưởng lần nữa biến mất không gặp. Trương Nguyên trực tiếp quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, nhìn thấy một đoàn lục khí tại hư không trung phun trào. Vừa đi vừa về biến ảo phương hướng, mơ hồ không chừng, nhanh như thiểm điện, Trương Nguyên ánh mắt bên trong phát ra thần quang, kiệt lực bắt giữ đoàn kia lục khí quỷ dị, bỗng nhiên gào to một tiếng, thân thể như di hình hoán ảnh, nhanh đến cực hạn, rốt cục bắt giữ đến đoàn kia lục khí sau một khắc phun trào phương hướng. Một cái phiên thiên ấn hung hăng đập tới, âm âm, không gian đại sụp đổ, kêu thảm không ngớt, vị kia mục nát thi tộc cường giả thân thể tại chỗ bị nện ra. Thịt nát cùng dòi bọ vẩy đầy trời địa, nương theo lấy đầy trời hoàng nước, để người buồn nôn mà buồn nôn. Chương 561, Diệt Dạ Xoa Trương Nguyên một kích ném ra về sau. Chính mình cũng kém chút nôn mửa, đầy trời hoàng nước phiêu tán rơi rụng, kẹp lấy vô số dòi bọ. Quả thực muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Vị kia mục nát thi tộc cường giả lần này bị nện ác hơn. Toàn thân đều giống như hỏng mất, xương cốt kinh mạch tất cả đều bể nát. Một thân thịt nhão không có có bao nhiêu ít còn đính vào trên người. Cả thân thể trở nên máu thịt be bét, nhưng hắn y nguyên chưa chết. Bạo hống một tiếng, bay rớt ra ngoài nháy mắt, khống chế đầy trời hoàng nước cùng dòi bọ, trực tiếp hướng về Trương Nguyên gào thét tới. Trương Nguyên ánh mắt biến đổi, chưa từng dự liệu được đối phương còn có công kích như vậy. Lúc này huy động phiên thiên ấn, hướng về trước người hung hăng một đập, đông, một mảnh kinh khủng gợn sóng càn quét mà qua. Những cái kia dòi bọ cùng hoàng nước tất cả đều bị chấn động đến tại chỗ tán loạn. Tất cả dòi bọ toàn bộ nổ tung, đầy trời hoàng nước lung tung bắn tung tóe. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một tầng kim quang óng ánh, nắm lên phiên thiên ấn, cấp tốc hướng về kia vị mục nát thi tộc cường giả vọt tới. Phải thừa dịp thế đem đánh chết rơi, nhưng vào lúc này, tiếng hét lớn vang lên, sát khí cuồn cuộn. Hai cỗ kinh khủng quang mang từ hai cái phương hướng hướng về Trương Nguyên thân thể cấp tốc lao đến. Lại có hai vị yêu ma thẳng hướng Trương Nguyên, oanh ra kinh khủng sát thuật xuyên qua mà tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều cảm thấy đến Trương Nguyên là cái to lớn uy hiếp. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận, Yến Đẫm Vân quát chói tai, sắc mặt hắn trắng bệch, trước ngực cùng hai tay một mảnh biến thành màu đen, làn da hư thối, như giống như trúng kịch độc đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Trương Nguyên nhìn thấy hai đoàn ô quang vọt tới, biến sắc như thiểm điện xông ngang ra ngoài. Oanh, kia hai đạo sát thuật trực tiếp đánh hụt, chấn động đến mặt đất run mạnh. Vị kia mục nát thi tộc trốn khỏi tử kiếp, dữ tợn đáng sợ trên khuôn mặt hai con ngươi âm trầm khủng bố. Hiện ra vô tận sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên, đột nhiên bạo hống, giống, thân thể của hắn lần nữa phát ra hào quang, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ quanh thân. Để hắn rách nát không chịu nổi thân thể lần nữa khôi phục lại. Đây là bọn hắn bộ tộc này thiên phú thần thông. Bộ tộc này nhục thân lâu dài hư thối, được xưng là mục nát thi tộc, nhưng cũng có chủng tộc khác khó mà sánh ngang ưu thế. Đó chính là mặc kệ thương nặng cỡ nào, đảo mắt liền có thể khôi phục. Từ loại này tình huống đến nói, tạo vật chủ còn tính là công bằng, cho bọn hắn cường đại khép lại năng lực, nhưng lại làm cho bọn họ trở nên hư thối dơ bẩn. Giờ phút này, tôn này mục nát thi tộc cường giả lần nữa khôi phục đỉnh phong. Một thân khí tức thiêu đốt, chăm chú nhìn Trương Nguyên, ánh mắt băng hàn đáng sợ, sát khí trên người để mặt đất đều tại nứt ra, rừng rậm tất cả đều vỡ nát, hóa thành mảnh vụn, hai vị kia vọt tới yêu ma cũng tất cả đều rơi vào hắn bên người. Một cái là cây nhân tộc, một thân cành vặn vẹo, giống như là vô số cây xúc tu đồng dạng, trên da lên từng cái dữ tợn u cục, như giống như lân phiến. Lấp lóe ô quang, một vị khác là Dạ Xoa tộc, khuôn mặt xấu xí, thân thể khôi ngô, có cao hơn 4 mét, toàn thân làn da màu tràm, bao phủ kinh khủng sát khí, để không gian đều tại mơ hồ. Hắn không có tóc, kho đỉnh chỗ là một đoàn lục sắc ánh lửa đang thiêu đốt. Vặn và vặn vẹo, cực kỳ khủng bố, một đôi con ngươi như là như lưỡi đao tiếp cận Trương Nguyên. Là ngươi, ngày đó tại hải ngoại chạy thoát nhân tộc kia. Vị này Dạ Xoa tộc cường giả ánh mắt bên trong bắn ra hung quang. Nhận ra Trương Nguyên, ngày ấy bọn hắn bước ra long hồn, nhìn đến Trương Nguyên bọn hắn, về sau một vị cây nhân tộc cường giả tiến đến truy sát. Nhưng là đuổi theo ra về phía sau nhưng vẫn không có trở về. Hiện tại xem ra, cái kia đuổi theo ra đi thụ nhân tuyệt đối là gặp nạn. Bên cạnh thụ nhân ánh mắt trực tiếp rét lạnh, tiếp cận Trương Nguyên, điềm nhiên nói, tộc ta đồng bạn đâu? Trương Nguyên lộ ra một vòng cười lạnh, nói, trẻ củi đốt, muốn chết, cái kia thụ nhân trực tiếp gầm hét lên, cẩn thận hắn trong tay đồ vật, đây không phải là thánh khí, lại hơn hẳn thánh khí, một khi bị đập trúng, yêu lực liền sẽ sụp đổ, mạnh hơn phòng hộ đều vô dụng. Vị kia mục nát thi tộc cường giả mở miệng quát, oanh, bên cạnh hắn vị kia dạ xoa tộc cường giả bàn tay vừa nhấc. Từ hắn năm ngón tay bên trong xông ra năm đạo kinh khủng hủy diệt chi quang. Xuyên qua mà qua, không gian đều trực tiếp vỡ nát ra, tuôn hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, luân động phiên thiên ấn, trực tiếp một cái đập tới, đông, một tiếng vang thật lớn, cường đại phản chấn năng lực để hắn hổ khẩu đều nhanh rách ra. Huyết khí sao động, thân thể nhịn không được hướng về sau rút lui, năm đạo kinh khủng chùm sáng bị hắn sinh sinh đập vỡ. Vị kia dạ xoa tộc cường giả lộ ra một vòng cười lạnh, nói, hắn chân chính thực lực tương đối nhiều nhất tại thần vương ngũ trọng thiên. Ngay cả cự đầu đều tính không lên. Chỗ dựa vào đơn giản là khối kia đại ấn, dùng công kích từ xa diệt hắn. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền thi triển ra Trương Nguyên sâu cạn. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, từ đối phương trong miệng biết được tự thân cảnh giới. Thần vương ngũ trọng thiên, hắn vẫn là lần đầu biết, thần vương cũng là phân đẳng cấp, chỉ là không biết đến cùng có bao nhiêu thiểu trọng. Oanh, vị kia tụ nhân bỗng nhiên dựng dụng ra một đạo kinh khủng sát thuật. Tại đỉnh đầu hắn nổi lên một cái lục sắc phong bạo. Trong đó đao cương gào thét, không gian đều tại vỡ nát, gió diệt chém, hắn mở miệng quát chói tai, đoàn kia khủng bố lục sắc phong bạo trực tiếp hướng về Trương Nguyên gào thét đi qua. Giống như là một đoàn lục sắc vòi rồng, đao cương khủng bố, ô ô chói tai, những nơi đi qua, phá hủy hết thảy. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nháy mắt tránh đi, phong thần thối thi triển mà ra, thân thể cũng nháy mắt biến thành một đoàn kim sắc vòi rồng. Hướng về ba vị này yêu ma vọt tới, ba vị yêu ma đồng thời hừ lạnh, lần nữa thẳng hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên lấy một địch ba, thảm liệt chiến đấu nháy mắt bạo phát đi ra. Ba vị này yêu ma mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ. Nếu không phải trên người hắn xuyên có Lạp Tháp lão đạo tặng cùng đạo bào, tuyệt đối sớm đã bị đối phương sát thuật làm vỡ nát. Mỗi một lần oanh kích, cái này ba tôn yêu ma lực lượng đều như là hãn hải hướng về thân thể của hắn cuồng dũng tới. Đại bộ phận đều bị đạo bào toàn diện ngăn tại bên ngoài. Hắn kình động phiên thiên ấn, đại khai đại hợp, thế lớn lực mãnh, quả thực như viễn cổ chiến thần khôi phục, lực lượng lớn đến cực hạn, giống như là giơ một tòa cự nhạc nghênh địch, mỗi một kích đều có thể rung sụp không gian. Đến cuối cùng, hắn chuyên môn nhìn chằm chằm một cái yêu ma đánh, hung hãn không sợ chết, cuồng dã chi cực. Cái khác hai vị yêu ma công kích chỉ là đại khái ngăn cản một chút. Trọng điểm hướng về kia vị dạ xoa tộc cường giả trên thân chào hỏi mà đi. Phiên thiên ấn liên tiếp ném ra hai kích, vỡ vụn đối phương đánh ra tới thần thông, giống như là thương thiên ngập đầu, mang theo một mảnh bóng dâm hung hăng oanh trên người đối phương. Phốp, vị kia dạ xoa tộc cường giả phát ra thống khổ gào thét. Một thân yêu khí tại chỗ bị chấn nát, toàn thân xương cốt giống như là giang đậu đồng dạng, tại chỗ bị nện được vỡ nát. Thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, như thiểm điện truy sát đi lên, sau lưng cây nhân tộc cùng mục nát thi tộc phát ra gầm thét. Càng thêm cuồng mãnh hướng về Trương Nguyên oanh sát mà đi. Trương Nguyên huy động phiên thiên ấn quay đầu ngăn cản, đem bọn hắn công kích chấn vỡ về sau, tự thân cũng là khóe miệng chảy máu, hổ khẩu run lên, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây hướng về kia vị dạ xoa tộc vọt tới. Chết đi cho ta. Hắn từ trên trời giáng xuống, lấy phiên thiên ấn hướng về đối phương đỉnh đầu hung hăng phủ xuống. Vị kia dạ xoa tộc cường giả miệng lớn thổ huyết, ánh mắt bên trong ẩn chứa thật sâu lửa giận cùng biệt khuất. Vội vàng liền muốn giữa không trung lướt ngang, nhưng vào lúc này, Trương Nguyên ầm ĩ vừa kêu, dị tượng bộc phát, oanh, biển lửa sinh mặt trời. Thần quang diệu cửu thiên, một mảng thần quang ngắn ngủi cầm cố lại mảnh không gian này. Vị kia dạ xoa tộc cường giả thân thể tại chỗ liền bị tập trung vào, mất đi năng lực hành động, sắc mặt hắn một giật mình, bạo hống một tiếng, phấn động yêu lực, liền muốn chấn vỡ loại này giam cầm, nhưng đã quá muộn. Trương Nguyên lấy thiên thần diệt thế tư thái hung hăng giáng lâm, to lớn phiên thiên ấn đem vị kia dạ xoa tộc cường giả nháy mắt chùm lên phía dưới, hướng về thái nhạc một chỗ sơn phong rơi đi. Ầm ầm, trời đất quay cuồng, tòa nào sơn phong đều trực tiếp sụp đổ. Khoáng thạch trùng thiên, năng lượng cuồng bạo, giống như là núi lửa đại bạo phát đồng dạng, vị kia dạ xoa tộc cường giả bị rắn rắn chắc chắc nện ở phía dưới. Triệt để biến thành một đống thịt nát, điểm công đức cộng 8.000, chương 562, liên sát hai yêu chàng diện là rung động. to lớn phiên thiên ấn ép xuống, giống như là lấp kín màu đen thiên khuyết trấn tại nơi này. Một tòa tiểu sơn phong tại chỗ sụp đổ, một tầng hủy diệt tính gợn sóng quét về phía bốn phía. Vị kia Dạ Xoa tộc cường giả giống như là con kiến bị đánh cái hình thần câu diệt, kinh khủng như vậy một màn, để sau lưng đuổi tới cây nhân tộc cùng mục nát thi tộc cường giả đều là ẩn chứa căm giận ngút trời. Ngửa mặt lên trời dài giống như là điên dại, hướng về Trương Nguyên oanh sát mà tới. Trương Nguyên nắm lên phiên thiên ấn, lần nữa phóng lên tận trời, xoay tròn lên, đánh về phía bọn hắn công kích. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, không gian bên trong hào quang rực rỡ, như nộ hải hướng về bốn phía càn quét. Trương Nguyên thân thể bị tại chỗ hất bay ra ngoài, vị kia cây nhân tộc cùng mục nát thi tộc cường giả tiếp tục đuổi giết mà đến. Giống tiếng gào chấn vỡ thiên địa, một tiếng sát khí cuồn cuộn, để bầu trời đều ảm đạm. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Tại hai người ngay dưới mắt, cái này cái nhân tộc thế mà đánh chết bọn hắn một cái đồng bạn, đem nện thành bùn máu. Hình thần câu diệt, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu. Hôm nay để ngươi vĩnh thế trầm luân. Vị kia cây nhân tộc cường giả thanh âm rét lạnh. Oanh, hắn vận chuyển một môn tài thế sát thuật. Mảnh này thiên địa bỗng nhiên rung động, bộc phát ra một cỗ trùng thiên ba động, sinh trưởng ra vô số chỉ to lớn thực vật. Hư không mọc rễ, cấp tốc lan tràn, hướng về Trương Nguyên thân thể dây dưa mà đi. Từng cây thô to dây leo giống như là biến thành từng đầu màu xanh cự mãng, mở ra bồn máu miệng lớn, lộ ra răng nanh, hướng về Trương Nguyên thân thể thôn phệ mà đi. Còn có dây leo trực tiếp hướng về hắn trong tay phiên thiên ấn càn quét mà đi. Ý đồ cuốn đi khối này để bọn hắn cảm thấy chán ghét đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có từng cây ngậm nụ muốn thả đóa hoa tại hư không trung hiện lên ra. Bỗng nhiên triển khai cánh hoa, từ bên trong kích xạ ra từng đạo óng ánh hào quang, bao phủ hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên nháy mắt lâm vào nguy cơ, nhưng lại không chút nào hoảng. Hét lớn một tiếng, chân khí vận chuyển, trên thân như là thiêu đốt đồng dạng, thần quang chiếu rọi cửu trọng thiên. Những cái kia hướng về hắn quấn quanh mà đến màu xanh dây leo, gặp được cửu dương chân hỏa, nháy mắt bị nhen lửa, đốt vặn và vặn vẹo, giữa không trung múa. Hắn huy động phiên thiên ấn, đánh tới hướng kia phiến hướng hắn kích xạ mà đến hào quang. Bịch một tiếng, va chạm lần nữa một kích, Trương Nguyên thân thể lại một lần bay ngược ra ngoài. Nói cho cùng hắn chân thực tu vi cùng những này yêu ma còn kém một đoạn. Có thể chiến đấu đến bây giờ, chỗ dựa vào cũng đơn giản là phiên thiên ấn mà thôi. Tại hắn đến bay ra ngoài về sau, tôn kia mục nát thi tộc cường giả mang theo cuồn cuộn trùng thiên hôi thối khí tức, cấp tốc hướng về Trương Nguyên đánh tới. Thảm liệt sát khí để bầu trời đều đang lay động, như là một mảnh nộ hải đánh thẳng tới. Ma sát luyện ngục, hai tay của hắn vạch một cái, ánh mắt băng hàn, đánh ra tộc này một loại tuyệt học chí cao. Oanh, không gian nháy mắt vặn vẹo, vô tận tử khí mãnh liệt mà đến, kịch liệt xoay tròn, tạo thành một cái tử khí lao tù, đem Trương Nguyên phong khốn ở bên trong. Trong lao tù từng tôn màu xám cái bóng nổi lên, dương nanh múa vuốt, phát ra gào thét, hướng về thân thể của hắn đánh tới. Trương Nguyên nháy mắt cảm giác được thân thể lại chìm lại nặng, ở vào tử khí trong lao tù, giống như là lâm vào một chỗ vũng bùn bên trong đồng dạng. Hắn nhướng mày, gào to một tiếng, bỗng nhiên đem huyền công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân bắn ra hào quang. Ông, hào quang rực rỡ, chiếu sáng mảnh này hoàn vũ, biển lửa sinh mặt trời, thần quang vang chín tầng trời. Chỗ này tử khí lao tù bị ngắn ngủi định trụ, từng đạo màu xám cái bóng lao ra, bị trên người hắn kim sắc thần hỏa đốt suy suy rung động, vặn vẹo băng tán, rít gào lên, biến thành từng đoàn sương mù xám. Trương Nguyên huy động phiên thiên ấn, một kích đánh tới hướng chỗ này tử khí lao tù. Bịch một tiếng, một tầng đáng sợ gợn sóng càn quét mà ra, giống như là một tòa thần nhạc sông ngang mà qua. Chỗ này tử khí lao tù tại chỗ bị chấn khai, giữa không trung tiêu tán. Bất quá hắn vừa mới chấn vỡ chỗ này tử khí lao tù, tôn kia mục nát thi tộc cường giả liền quát chói tai một tiếng, vòng quanh vô tận thảm liệt tử vong khí tức như một viên sao băng quét tới, ăn mòn ma trưởng. Hắn toàn thân công lực bộc phát, một trường hướng về Trương Nguyên thân thể phủ tới. Trương Nguyên vừa mới đánh nát tử vong lao tù, lực lượng kinh khủng liền từ đỉnh đầu của hắn ngang nhiên hạ xuống. Hắn không chút nghĩ ngợi, luân động phiên thiên ấn, trở tay chính là một kích. Ầm ầm, to lớn phiên thiên ấn khẽ quét mà qua, giống như là đập muỗi đồng dạng, tại chỗ đem vị kia mục nát thi tộc cường giả đánh bay ra ngoài. Trương Nguyên đồng dạng bị một cỗ cuồng bạo khí tức tử vong chấn động đến bay ngang ra ngoài. Nện ở nơi xa, hắn xoay người mà lên, sắc mặt nghiêm nghị, đem còn lại 15.460 điểm công đức toàn bộ thêm điểm. Đổi đến Đại Nhật Bá Thiên Huyền Công bên trên, bằng không, dạng này chiến đấu tiếp, quá gấu hết sức, oanh, chỉ một cái chớp mắt, Đại Nhật Bá Thiên Huyền Công phát sinh cải biến, từ hòa hợp quán thông, 10.522 phần 120.000, biến thành 25.982 phần 120.000. Lực lượng, 13, một long chi lực chắn trực tiếp cảm giác đến toàn thân ở giữa tràn đầy một cỗ cường tuyệt lực lượng. Tóc dài bay múa, toàn thân thần hỏa sôi trào, thể nội giống như là tiềm ẩn một ngọn núi lửa đồng dạng. Nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng lúc này, tôn kia cây nhân tộc cường giả mang theo sức mạnh đáng sợ. Lần nữa thẳng hướng Trương Nguyên, từng cây thô to xúc tu giống như là biến thành từng cây đáng sợ chiến mâu. Lấp lóe ô quang, đâm xuyên hư không, mang theo lực lượng cường đại, như mưa rơi hướng Trương Nguyên trên thân cuồng sông mà đi. Giống, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, trực tiếp hô lên sư tử hống, trời đất quay cuồng. Một tầng kinh khủng kim sắc sóng âm tại quét ngang, sau lưng hắn giống như là có một đầu viễn cổ thần sư bỗng nhiên khôi phục đồng dạng. Giống tiếng gào chấn động cửu trọng thiên, bất quá, tôn kia cây nhân tộc cường giả công kích thật là đáng sợ. Từng cây xúc tu xuyên qua mà đến, hiện động ô quang, xinh xinh đánh tan Trương Nguyên hét ra sóng âm. Trương Nguyên thực lực mặc dù một chút chợt tăng không ít, nhưng vẫn không có đạt tới cự đầu cấp bậc. Những này yêu ma là có thể cùng cự đầu một trận chiến tồn tại. Trương Nguyên tăng lên thực lực về sau, chỉ là để cho mình chẳng phải cố hết sức mà thôi. Muốn dựa vào tự thân lực lượng nghiền ép yêu ma, đường phải đi còn rất dài. Hắn sóng âm bị chấn nát về sau, toàn thân kim quang óng ánh, vung lên phiên thiên ấn, trực tiếp hướng về kia tôn cây nhân tộc cường giả chùm xuống. Phô thiên cái địa, không gian tại chỗ hỏng mất, từng cây thô to chiến mâu như bột mịn đồng dạng trực tiếp nổ tung. Vị kia cây nhân tộc yêu ma tại chỗ bị quét bay tứ tung ra ngoài. Nửa người đều mục nát. Trương Nguyên cũng bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái. Lần nữa lui lại, nhưng hắn lần này trực tiếp khóa chặt lại vị này cây nhân tộc yêu ma. Thần công vận chuyển, táo bạo huyết khí nháy mắt bình tĩnh xuống tới, như đồng hóa vì một đạo kim sắc thiểm điện, truy hướng vị kia cây nhân tộc yêu ma. Giống. Mục nát thi tộc cường giả tại sau lưng phát ra kinh thiên động địa gào thét. Vô tận khí tức tử vong đang lăn lộn, hắn rất vui sướng biết đến Trương Nguyên mục đích, mang theo một tầng kinh khủng sát khí, truy hướng Trương Nguyên, đánh ra từng đạo khủng bố sát thuật, ô quang óng ánh, phá diệt hư không, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên một bên trước truy, một bên quay đầu lấy phiên thiên ấn quét ngang, mảnh này giữa thiên địa phanh phanh rung động, hủy diệt tinh khí tức tràn ngập. Bỗng nhiên, Trương Nguyên lần nữa hô lên sư hống công, kim sắc sóng âm càn quét, không khác biệt hướng về kia vị mục nát thi tộc cùng cây nhân tộc cường giả bao phủ mà đi. Cây nhân tộc cường giả khôi phục chi lực, cũng không có mục nát thi tộc cường giả, tào ngộ Trương Nguyên một cái phiên thiên ấn vốn là bản thân bị trọng thương. Giờ phút này lại bị kim sắc sóng âm tập kích, lập tức càng thêm chật vật, Trương Nguyên như thiểm điện từ phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến. Rốt cục vọt tới phụ cận, một cái phiên thiên ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, hung hăng che đậy mà xuống. Đông, thế đại lực trầm, khó lật qua lật lại thiên khung chi thế, hủy diệt tứ hải chi uy, như viễn cổ bất chu sơn sụp đổ, thương thiên rời xuống, đánh tới hướng mặt đất. Phốp, a, cây nhân tộc cường giả kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình dưa hấu đồng dạng, tại chỗ bị từ không trung rơi đập. Bị hung hăng khắc ở một chỗ trên ngọn núi, biến thành một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, chết không thể lại chết, điểm công đức cộng 8.000, oanh, đúng lúc này, một cỗ khủng bố khó lường tử vong khí tức từ phía sau phô thiên cái địa cuốn tới. Vị kia mục nát thi tộc cường giả gào thét chấn thiên, quả thực như giống như nổi điên đồng dạng, thân thể đột nhiên cấp tốc phóng đại, một thân vặn vẹo cùng hư thối huyết nhục không ngừng ra bên ngoài tràn ra hoàng nước cùng roi bỏ. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành mấy chục trượng chi cao. Nhô ra một con hư thối kinh khủng đại thủ, trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể quét ngang tới. Đại thủ phía trên, từng đầu roi bọ tải không ngừng nhúc nhích, nhìn thấy mà giật mình, để người buồn nôn muốn ói. năm cái sắc bén móng tay càng là lóe ra tùm ô quang. Xem xét chính là ẩn chứa kịch độc, hắn lấy đại thủ quét ngang mà đến, muốn liều lĩnh đem cái này cái nhân tộc chơi chết. Hắn đã đủ tụ trước đó chú ý thủ chú ý đuôi đấu pháp, chỉ muốn lấy cuồng bạo nhất phương thức hủy đi cái này cái nhân tộc. Bọn hắn bộ tộc này năng lực khôi phục vô cùng đáng sợ, nặng hơn nữa tổn thương đảo mắt đều có thể khôi phục. Nhưng là những người khác, nếu là hơi đụng phải hắn một chút, đều muốn thân chúng kịch độc, tao ngộ trọng thương, đây là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chỉ bất quá Trương Nguyên lại không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, luân động phiên thiên ấn, trực tiếp nghênh đón, đông, một tiếng vang trầm, con kia quét tới đại thủ tại chỗ bị hắn đánh cho vỡ nát ra. Hóa thành đầy trời hư thối thịt nát cùng tanh hôi hoàng nước, văng khắp nơi, diệt. Vị kia mục nát thi tộc cường giả không chút nào không hoảng hốt. Ánh mắt bên trong nở rộ hàn quang, mở miệng gào to, oanh, lập tức, những cái kia bay múa đầy trời thịt nhão cùng hoàng nước giống như là đột nhiên có được sinh mệnh. Đồng dạng, tất cả đều nở rộ hào quang, tràn ngập sát cơ ngập trời, hướng về Trương Nguyên thân thể bao phủ tới, lấp đầy mỗi một nơi hẻo lánh, để Trương Nguyên lui không thể lui. Trương Nguyên vị trí mảnh không gian này đều giống như bị ngăn cách đồng dạng. Bốn phương tám hướng không gian toàn bộ vỡ nát, bị những này thịt nhão cùng hoàng nước tràn ngập. Trương Nguyên lần nữa thôi động dị tượng, muốn định trụ mảnh không gian này, bất quá xông tới thịt nhão cùng hoàng nước thực sự nhiều lắm. Hắn cho dù ngắn ngủi định trụ nơi này, nhưng rất nhanh liền bị đột phá, mắt thấy những này đồ vật liền muốn dày đặc phóng tới thân thể của hắn. Trương Nguyên một bên huy động đại ấn, một bên vận chuyển lên đại bi phú, trước người chợt bộc phát ra một cỗ thần bí quang huy. Tan dã hết thảy, tất cả sông tới thịt nhão cùng hoàng nước gặp được loại này thần bí quang huy cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán, suy suy rung động, hóa thành một cỗ nồng đậm tinh khí, bắt đầu trả lại Trương Nguyên. Bất quá hắn đại bi phú thôn phệ vẫn là quá chậm, cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, hắn tốc độ cắn nuốt còn lâu mới có được những này thịt nhão cùng hoàng nước trôi tới tốc độ phải nhanh. Trương Nguyên thừa dịp thời cơ này, huy động đại ấn, trực tiếp ném ra một lỗ hổng, làm vỡ nát một vùng không gian. Oanh, hắn như một đầu chân long từ những này thịt nhão cùng hoàng nước tập sát hạ lao đến. Thân thể nhanh đến cực hạn, chợt lóe lên, huy động phiên thiên ấn hung hăng đánh tới hướng vị kia mục nát thi tộc cường giả. Vị kia mục nát thi tộc cường giả căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên có thể từ hắn cái này một sát thuật hạ thoát đi, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kích phiên thiên ấn trực tiếp vỗ trúng đầu lâu. Toàn bộ đầu lâu bị tại chỗ đánh vỡ nát, hóa thành một đống hoàng nước, hôi thối trùng thiên, nhưng hắn y nguyên không chết, trong bụng phát ra kinh khủng gào thét, toàn thân sát khí cuồn cuộn, thân thể không đầu huy động bàn tay, hướng về phía trước nắm, bắt loạn, oanh, oanh, oanh, từng mảnh không gian bị hắn bắt không ngừng sụp đổ. Trương Nguyên cấp tốc lướt ngang ra ngoài, từ một cái khác phương hướng đánh tới, lần nữa hung hăng một kích. Phiên thiên ấn từ trên trời giáng xuống, vỗ trúng phía sau lưng của hắn, đem hắn trực tiếp từ giữa không trung đánh rớt, đặt ở một chỗ trên ngọn núi. Đông, toàn bộ sơn phong trực tiếp vỡ nát, đá vụn vẩy ra, một mảnh khí tức hủy diệt tràn ngập. Lần này vị này mục nát thi tộc cường giả cũng không còn có thể khôi phục lại. Bị triệt để đánh thành bột mịn, điểm công đức cộng 8.000, Trương Nguyên thở hổn hển, ánh mắt bên trong thần quang lấp lóe. Cái thứ ba, lúc này. Xa xa Yến Đãng Vân một mặt tái nhợt, rung động nhìn xem Trương Nguyên, quả thực không dám tin, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi. Không tốt, Trương thiếu hiệp đi mau. Hắn mở miệng hô to, oanh, oanh, oanh, từng mảnh khí tức kinh khủng tại xa không trung bộc phát ra. Kinh thiên động địa, còn lại những cái kia yêu ma cũng đều chú ý đến Trương Nguyên nơi này. Từng cái ánh mắt băng hàn, hướng về nơi này trông lại, sát cơ kích rách ra hư không. Sau đó tiếng hét lớn vang lên, những cái kia yêu ma tất cả đều lao đến, toàn bộ bầu trời đều trực tiếp phát sinh đại động đáng. Dòng dã 9 vị yêu ma thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Từng cái một thân sát khí quấn quanh, khủng bố khó lường, không gian đều trở nên mơ hồ, giống như là 9 tòa đáng sợ ma nhạc. Từng cái trong con người hiện lên rét lạnh sát cơ, khiếp người tâm hồn. Yến Đãng Vân sắc mặt trắng bệch, liền muốn lần nữa xông ra, nhưng là thương thế quá nặng. Vừa mới vận chuyển chân khí, liền miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất, ngất rồi, hắn phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. hôm nay hai người khả năng đều muốn bàn giao tại nơi này. Trương Nguyên một kích đập chết vị kia mục nát thi tộc cường giả về sau, cũng lập tức nhìn về phía tứ phía xông tới yêu ma. Trong lòng run lên, đem to lớn phiên thiên ấn lần nữa nâng đến trong tay. Chín vị đáng sợ yêu ma đều là nhìn chằm chằm Trương Nguyên, kia hai đầu Rực Long tộc cường giả cũng đã lần nữa biến thành Rực Long hình thái. Thân thể như là hai mảnh đáng sợ mây đen, tràn ngập áp lực kinh khủng, hai cặp tinh hồng mắt rồng tập trung vào Trương Nguyên, kẻ giết người phải chết. Bên trái một đầu Rực Long tộc xâm nhiên đạo, nói đường hoàng, các ngươi là người sao? Các ngươi trắng trợn đồ sát nhân tộc cao thủ, đáng chết hẳn là các ngươi. Trương Nguyên mặc dù trong lòng không chắc, nhưng vẫn là lối ra cười lạnh, ta gặp qua ngươi, ngươi từng tại Trử Giang Hà khu vực từng tiến vào chỗ kia phong ấn hang cổ, còn lừa gạt tộc ta đại đế. Một vị Tu La tộc cường giả băng hàn đạo, hắn là theo Tu La đại đế từ Sở Giang thành hạ chạy ra, một thân tinh hồng tràn ngập huyết quang, làm nổi bật không gian chung quanh đều một mảnh đỏ sậm. Năm đó Trương Nguyên cùng Tu La đại đế từng có đối thoại, còn hố Tu La đại đế một lần, hắn tại Tu La đại đế bên người tự nhiên cũng đã gặp Trương Nguyên. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo quét về vị kia Tu La tộc cường giả, quả nhiên nơi đó Tu La tộc cũng đi hải ngoại, hắn biết tiếp xuống tới sẽ có một trận càng thêm thảm liệt chiến đấu muốn bạo phát, những này yêu ma không có khả năng buông tha hắn, hoặc là hắn diệt ma, hoặc là hắn bị ma diệt. Chương 563, điều khiển kim nhân, không cần lãng phí thời gian, cùng một chỗ giết hắn, tiếp tục thanh lý nhân tộc. Một vị khác Rực Long tộc cường giả bỗng nhiên băng hàn đạo, oanh, nó há miệng phun ra một đoàn kinh khủng điện quang, giống như là một mảnh lôi hải, tốc độ khủng bố, hướng về Trương Nguyên bao phủ tới. Trương Nguyên như thiểm điện lướt ngang ra ngoài, nhưng là đoàn kia kinh khủng điện quang giống như là có được ý thức đồng dạng, từ khi biến hướng, tiếp tục đuổi hướng thân thể của hắn. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, lập tức xoay người lại, luân động phiên thiên ấn, một kích đập tới, đông, một tiếng vang thật lớn, nửa không trung tại chỗ bạo phát ra một mảnh đáng sợ gợn sóng. Trương Nguyên thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài, còn lại tám tôn yêu ma cũng tất cả đều nháy mắt xông ra. Khí tức khủng bố, sụp đổ hư không, ánh mắt bên trong sát cơ nếu như biến thành thực chất hóa, mỗi một cái đều sát khí trùng thiên, chín vị yêu ma tề xuất, loại tràng diện này là khó có thể tưởng tượng, trong bọn họ mỗi một cái thực lực đều có thể so với cự đầu. Nếu không phải Trương Nguyên nắm giữ nhiều loại khắc chế yêu ma thủ đoạn, nháy mắt liền có thể bị oanh hình thần câu diệt, nhưng dù vậy, hắn cũng vừa đối mặt liền bị oanh bay tứ tung, cho dù là Lạp Tháp lão đạo đạo bào cũng không thể triệt để bảo vệ hắn. Những này yêu ma công kích quá mức cuồng bạo, đánh trên đạo bào, chỉ là bị ngăn cách đại bộ phận lực lượng, y nguyên có một phần lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để hắn thổ huyết. Ngươi mỗ mỗ, Trương Nguyên giận dữ, phấn động thần uy, huyền công vận chuyển tới cực hạn, như đồng hóa vì một vòng liệt nhật, huy động phiên thiên ấn, đại chiến chín vị yêu ma, nơi này nháy mắt đánh đến gay cấn, tiếng oanh minh cuồn cuộn chấn thiên, cơ hồ không kém gì nơi xa những cái kia cự đầu cấp chiến đấu. Trương Nguyên giống như là nổi điên đồng dạng, ỷ vào thần bí đạo bào cùng phiên thiên ấn huyền diệu, hướng về cái này chín vị yêu ma điên cuồng oanh sát mà đi. Cùng lúc đó, hắn đại nhật bá thiên thần công cũng kiệt lực vận chuyển, kim sắc chân hỏa giống như là giữa thiên địa nhất là chính nghĩa hỏa diễm, có được đốt cháy hết thảy lực lượng đáng sợ. Trương Nguyên ầm ĩ thét dài, tóc dài bay múa, giống như là một đời chiến thần phụ thể, liên tục đại chiến, đem mấy tôn yêu ma đều cho đập bay tứ tung ra ngoài, nửa người vỡ vụn, hắn tự thân cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, bị đánh trúng sát thuật xuyên qua đến trên thân, trong miệng thổ huyết, bay rớt ra ngoài, đông, một đỉnh núi nhỏ đều bị thân thể của hắn tại chỗ đụng nát. Chín vị yêu ma ngửa mặt lên trời dài giống, sát khí cuồn cuộn, mỗi cá nhân trên người đều bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, giống như là chín tòa thái cổ ma nhạc đồng dạng. Mấy cái kia bị đập trúng yêu ma từng cái ánh mắt ẩn chứa lửa giận ngập trời, yêu lực vận chuyển chỉ là miễn cưỡng duy trì được thân thể không sụp đổ, khó mà hướng mục nát thi tộc như thế nháy mắt làm được thương thế khép lại. Nhân tộc, hôm nay để ngươi hóa về bụi đất. Một vị kiến tộc yêu ma xâm nhiên quát, oanh, hắn lần nữa hướng về Trương Nguyên lao đến, đi lên chính là thi triển ra một môn kiến tộc tái thế thần thông, đánh ra một mảnh ô quang, giống như là màu đen mưa sao băng hướng về Trương Nguyên thân thể bao phủ mà đi. Bao phủ một vùng không gian, Trương Nguyên cấp tốc lướt ngang, nhưng ô quang phạm vi quá kinh khủng. Hắn huy động phiên thiên ấn, hướng về ô quang đập tới, không gian phát ra oanh minh, từng mảnh kinh khủng gợn sóng hạo đãng ra ngoài. Đem những này ô quang hết thảy chấn nát, nhưng là lực lượng cuồng mãnh tác dụng đến trên người hắn. Lần nữa để hắn bay ngang ra ngoài, còn lại 8 vị yêu ma thừa cơ lần nữa giết tới. Bọn hắn đều đã ý thức đến Trương Nguyên trong tay khối kia đại ấn quỷ gì. Không muốn lại cứng rắn đụng cứng rắn, mà là áp dụng viễn trình sát thuật, muốn cưỡng ép đánh ngã Trương Nguyên. Trương Nguyên đối diện với mấy cái này sát thuật, chỉ có thể không ngừng mà lấy phiên thiên ấn đi oanh kích. Cứ như vậy, hắn lập tức lâm vào đến tuyệt cảnh, bị 9 vị yêu ma vây ở hạch tâm. Hắn cũng ý thức đến tự thân hiểm cảnh, điên cuồng hướng ra phía ngoài oanh kích, nhưng những này yêu ma lại cực kỳ giảo hoạt, gặp hắn vọt tới, lập tức hướng về sau bay ngược, cái khác 8 vị yêu ma thì thừa cơ điên cuồng công kích. Trương Nguyên giống như là chơi diều bị bọn hắn thả đến thả đi, bổ nhào vào đông, đánh tới tây, từ đầu đến cuối khó mà chân chính đánh tới bọn hắn. Giống, Trương Nguyên bỗng nhiên hô lên sư tử hống. Kim sắc sóng âm giống như nước thủy triều hướng về 4 phương 8 hướng càn quét mà đi. Không gian phát ra ầm ầm tiếng vang, kinh thiên động địa, kim sắc gợn sóng càn quét. Kia 9 vị yêu ma đánh tới sát thuật bị hắn lấy sư hống công triệt tiêu không ít. Ngay cả bọn hắn tự thân cũng bị chấn đến ý thức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Trương Nguyên nhân cơ hội này, thi triển phong thần thối, cấp tốc xông về một đầu rực long tộc cường giả phương hướng. Đầu kia rực long tộc rất nhanh liền từ ý thức hỗn loạn bên trong khôi phục lại. Nhìn thấy hắn xông đến, lập tức há mồm phun ra một đoàn chói mắt điện quang. Hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Đồng thời, thân thể khổng lồ cấp tốc hướng về sau rút lui. Nhưng vào lúc này, Trương Nguyên trên thân chợt bộc phát ra một đoàn kim quang óng ánh. Chiếu rọi thiên địa, oanh, đáng sợ dị tượng lần nữa hiển hiện. Thần quang quét ngang, mảnh không gian này bị tạm thời định trụ. Vị kia rực long tộc cường giả thân thể ngắn ngủi bị trói buộc. Nó ánh mắt biến đổi, yêu lực vận chuyển, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Âm âm, trói buộc lực lượng của nó bị nó nháy mắt làm vỡ nát. Mảnh này giữa thiên địa yêu khí cuồn cuộn, nhưng chỉ trong nháy mắt, Trương Nguyên thân thể vừa đi vừa về lấp lóe, như là thuấn di, tránh đi nó phun ra thiểm điện, nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của nó, phiên thiên ấn huy động lên đến. Mang theo trời long đất lở lực lượng hung hăng vỗ xuống đi. Âm, rắn rắn chắc chắc, tại chỗ đánh chúng, cho dù mạnh như rực long tộc loại này cường đại thể phách, bị vỗ chúng về sau, cũng trực tiếp tao ngộ đến gần như hủy diệt đồng dạng đả kích. Một thân yêu khí bị tại chỗ oanh băng tán, phát ra một tiếng vang động núi sông thê lương dài giống. Trên người nó vảy giáp màu đen phát ra rầm rầm thanh âm, bị một tầng kinh khủng gợn sóng cuốn qua. Nháy mắt tất cả đều vỡ nát, mang theo lâm ly máu tươi, theo nó trên thân bắn ra mà ra, phốp, nó thân thể khổng lồ hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Vọt tới xa xa sơn phong, toàn bộ thân hình hoàn toàn bị máu tươi bao trùm, máu đỏ tươi ánh sáng nhuộm đầy trời cao, từng mảnh to lớn lân phiến giống như là vạc nước đồng dạng lớn nhỏ. Bị kinh phong vòng quanh, quả thực so một chút vẫn thạch đúc thành đao kiếm cũng còn muốn sắc bén. Hư không bị nó vô số nát vảy đánh cho một mảnh hỗn loạn, phát ra sụp đổ thanh âm, đầu kia rực long tiếng kêu thảm thiết cách mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Còn lại 8 tôn yêu ma ánh mắt xâm nhiên, nhào nhào phát ra kinh khủng dài giống, trên thân sát khí bộc phát, trời đất quay cuồng, hướng về Trương Nguyên điên cuồng vọt tới. Bọn hắn vô luận như thế nào không thể lại để cho Trương Nguyên đánh chết vị kia rực long tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, 8 tôn yêu ma tất cả đều đánh ra kinh khủng sát thuật, như từng đạo óng ánh thiểm điện, đánh về phía Trương Nguyên thân thể. Trương Nguyên luân động phiên thiên ấn, quay đầu mãnh quét, mảnh này thiên khung đều tựa hồ đảo lộn, cái thế một kích cùng những này yêu ma sát thuật oanh đến cùng một chỗ. Thiên băng địa liệt, vô tận năng lượng khí tức hướng về 4 phía càn quét. Oanh, Trương Nguyên thân thể lần nữa bị oanh bay ngược ra ngoài. Hai tay lóe ra máu tươi, nhuộm đỏ phiên thiên ấn. Sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, thần bí đạo bào cũng không thể đem tất cả lực lượng toàn bộ ngăn cản. Đáng sợ lực phản chấn để hắn nội phủ đều xuất hiện chấn động. Nhưng hắn lại mặc kệ không để ý, ánh mắt bên trong thần quang óng ánh, ở nhờ bay ngược chi thế, cấp tốc hướng về kia đầu Rực Long phương hướng liền xông ra ngoài. Tốc độ so với lúc trước càng nhanh, làm can, chết đi cho ta. Sau lưng tám vị yêu ma tất cả đều phát ra giống to, mang theo cuồn cuộn khí tức kinh khủng, tiếp tục hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên hung hãn, không sợ chết. Tại bọn hắn công kích còn chưa tới trước khi đến, kinh động phiên thiên ấn, hướng về trước đó đầu kia Rực Long hung hăng chùm xuống. Đầu kia Rực Long vốn là bị hắn đánh cho máu thịt be bét. Giờ phút này lần nữa tao ngộ một kích, lập tức tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hơn. Long khiếu điếc tai, đầy trời huyết vũ đều đang bay tung tóe. Nó một bên cánh chim đều bị đánh cho trực tiếp vỡ nát. Từ trên thân thể thoát ly, kêu rên điếc tai, thân thể khổng lồ hung hăng đánh tới hướng phía dưới đại địa. Trương Nguyên từ trên trời giáng xuống, lấy phiên thiên ấn hướng về đầu này Rực Long đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Đầu này Rực Long phát ra thê lương thống khổ gào thét, cảm thấy đến nồng đậm chết đi, toàn thân đều bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, một đôi mắt rồng bên trong tràn đầy vô tận oán độc. Nó sinh mệnh chi năng cấp tốc thiêu đốt, ngưng tụ đến chân trước bên trong, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, hung hăng quét về phía khối kia phiên thiên ấn. Phốp, nó chân trước cùng phiên thiên ấn va vào nhau nháy mắt, liền bị phiên thiên ấn đánh nát bấy, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phiên thiên ấn là tiền sử sát khí, mặc kệ ai dùng nhục thân đi đối cứng phiên thiên ấn, đều chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đầu kia Rực Long kêu thảm càng thê thảm hơn, đáng sợ thống khổ để nó sắc mặt đều bóp méo. Nó muốn cuối cùng giãy giụa thoát đi nơi đây, nhưng đã căn bản không kịp. Đỉnh đầu một mảnh kinh khủng bóng ma ép xuống, oanh một tiếng, đưa nó đầu lâu hung hăng chùm lên phía dưới, tại chỗ đánh cho sụp đổ, tường dịch văng khắp nơi. Đầu này Rực Long tộc cường giả bị sinh sinh oanh sát tới. Điểm công đức cộng 8200, Trương Nguyên mới vừa vặn đem đại ấn đè xuống, còn lại 8 tôn yêu ma liền mang theo lấy vô cùng đáng sợ công kích, ngang nhiên vọt tới, các loại kinh khủng sát thuật bắn ra, mảnh này thiên địa nháy mắt bắt đầu sụp đổ, bọn hắn tất cả đều đánh ra chí cường lực lượng. Trương Nguyên vội vàng lấy phiên thiên ấn chống lại, phịch một tiếng, bị oanh miệng lớn thổ huyết, bay tứ tung ra ngoài. Xa xa Yến Đãng Vân sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, kịch độc trong cơ thể để hắn căn bản đứng không dậy nổi. Giờ phút này cho dù lại nghĩ đi lên hỗ trợ, cũng không có biện pháp nào. Trương Nguyên bị đánh bay về sau, lập tức hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này 8 vị yêu ma đang liều mạng, hắn có thể đánh giết một cái, nhưng nghĩ lại giết cái thứ hai liền rất khó khăn, nếu không chạy chính là đồ đần. Hắn một bên chạy trốn, một bên đem vừa mới đạt được 24.200 điểm công đức tất cả đều thêm tại Đại Nhật Bá Thiên Công. Bên trên, nháy mắt Đại Nhật Bá Thiên Huyền Công từ hòa hợp quán thông 25.982/12.000 biến thành 50.182/12.000. Lực lượng 14, ba long chi lực, tốc quang cảnh tam trọng, oanh, trên người hắn tất cả thương thế hết thảy khôi phục, khí tức càng mạnh, như một đầu mặt trời kim ô, hướng về phía trước phóng đi. Sau lưng 8 vị yêu ma giống rít gào chấn thiên, sụp đổ thương khung, giống như là một mảnh biển lớn màu xanh lục, hướng về Trương Nguyên truy sát mà đi. Bọn hắn ánh mắt ẩn chứa lửa giận, cũng chú ý tới Trương Nguyên thực lực bạo tăng, quả thực không cách nào tin đây hết thảy, từng đạo kinh khủng sát thuật không ngừng xuyên qua mà đi. Bất quá, cùng trước đó đồng dạng, Trương Nguyên thực lực mặc dù lần nữa tăng lên, nhưng vẫn không có đạt tới cự đầu tiêu chuẩn, chỉ là để áp lực của hắn lần nữa giảm bớt không ít mà thôi. Hắn một bên vọt tới trước, một bên huy động phiên thiên ấn hướng về sau cuồng nện, cùng những cái kia yêu ma công kích liên tục va chạm, huyết hải vô biên. Bỗng nhiên, vị kia tu la tộc cường giả hai tay kết ấn, thi triển gia tộc này một môn cấm kỵ thần thông, oanh, một vũng máu đỏ tươi biển sau lưng hắn hiển hiện, nháy mắt nhuộm đỏ thiên địa, phát ra gào thét, cùng thật chính huyết hải không có gì khác biệt, trực tiếp hướng về Trương Nguyên hoành không tới. Máu đỏ tươi biển phát ra rầm rầm tiếng vang, vô biên vô hạn, hung hăng bao phủ mà xuống. Trương Nguyên quay đầu lợi dụng phiên thiên ấn chống lại, oanh một tiếng, đánh vào kia phiến huyết hải bên trên, giữa thiên địa bộc phát ra một tầng hủy diệt tính quang mang, không gian đều bị đánh rơi. Trương Nguyên lần nữa bị hất bay ra ngoài, hổ khẩu run lên. Đúng lúc này, kiến nhân tộc cường giả Na Di thân thể nhanh đến cực hạn, từ không gian bên trong xuyên qua ra ngoài, nháy mắt xuất hiện tại Trương Nguyên bên người, đưa tay một điểm, xoẹt, một tia ô quang như thiểm điện xuyên qua mà ra, từ Trương Nguyên cánh tay trái bên trong đánh ra ngoài, kém chút đem hắn cánh tay đánh tan. Khối kia to lớn phiên thiên ấn tại chỗ từ hắn trong tay chóc ra. Bịch một tiếng, từ giữa không trung nện xuống, toàn bộ thái nhạc đều đang lắc lư. Trương Nguyên bản nhân cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở nơi xa một trương to lớn kim sắc trên mặt bàn chân. Trong miệng ho ra máu, cánh tay trái chỗ xuất hiện một cái dữ tợn đáng sợ huyết động. Suy suy rung động, như giống như hòa tan. Trương Thiếu Hiệp, Yến Đãng Vân kinh quát, xoát xoát xoát. Tám vị yêu ma thân thể cực tốc, tất cả đều nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, một chữ cùng tồn tại, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lóe ra đáng sợ sát cơ, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, chạy, làm sao không tiếp tục chạy? Cái kia Tu La tộc cường giả lạnh lùng hỏi, chuyện tới bây giờ, bọn hắn cũng không nóng nảy diệt sát Trương Nguyên, phải thật tốt tra tấn cái này cái nhân tộc. Bọn hắn bị phong vạn năm đều không có phong kín. Kết quả tại cái này nho nhỏ nhân tộc trong tay, bị tiêu diệt 4 cái, đây là chuyện không thể tưởng tượng, không có khối kia quỷ dị đại ấn, giết người như giết chó, vị kia xuất thủ đánh lén kiến nhân tộc cường giả nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Điềm nhiên nói, bên cạnh một vị Dực Long tộc cường giả cũng là ngữ khí băng hàn. Nói, dám giết ta đường đệ, hôm nay ta muốn đem huyết nhục của ngươi từng tấc lăng trì xuống tới. Trương Nguyên lau đi vết máu ở khóe miệng. Thể nội đại nhật bá thiên công vận chuyển, thương thế trên người rất nhanh liền bị áp chế, đứng tại con kia kim sắc chân to trên mặt, bỗng nhiên cười, lúc đầu ta còn không biết làm như thế nào chơi chết các ngươi. Đa tạ các ngươi cho ta một cái gợi ý, để ta biết như thế nào diệt sát các ngươi, muốn chết, vị kia kiến nhân tộc cường giả ngữ khí phát lạnh, ngón tay lần nữa điểm ra một cái ô quang, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, gào to một tiếng, đại nhật bá thiên công nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Oanh một tiếng, trên thân giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Cùng lúc đó, sau lưng tôn kia to lớn đầu rắn kim nhân cũng bắt đầu phát ra kim quang. Nguy nga thẳng tắp thân thể di rào run rẩy, bạo phát ra một cỗ khủng bố khó lường khí tức, cùng Trương Nguyên sinh ra một loại thần bí khó lường liên hệ. Oanh, khí tức bộc phát, to lớn kim nhân đột nhiên động, kim quang óng ánh bàn tay bỗng nhiên từ trước người đảo qua. Phô thiên cái địa. Không gian sụp đổ, như một tôn viễn cổ cự nhạc xẹt qua, vị kia kiến nhân tộc cường giả điểm ra tới một kích tại chỗ liền bị chấn động đến vỡ nát. Liên đới lấy bản thân hắn đều không có trốn tránh rơi. Một mặt chấn kinh, bịch một tiếng, bị đập cái rắn chắc. Chỉ một chiêu, vị này kiến nhân tộc cường giả tại chỗ nổ tung, so trứng gà còn muốn yếu ớt. Cuồng bạo kinh phong khẽ quét mà qua, đem xa xa núi nhỏ đều cho trực tiếp đánh sập, oanh một chút. Phát ra đại oanh minh, điểm công đức cộng 4.000, Trương Nguyên sắc mặt nao nao, chỉ có một nửa, bất quá hắn không quản được nhiều như vậy, phóng lên tận trời, toàn lực điều khiển kim nhân, tôn này kim nhân giống như là triệt để sống lại đồng dạng. Sau lưng kim quang càng tăng lên, khí tức dôi trào mãnh liệt, chấn động mây không, giờ khắc này toàn bộ thế giới đều tựa hồ đang run nguy, giống như là một tôn cổ lão chiến thần vượt qua thời không trường hà. Lần nữa giáng lâm nhân gian, khẽ động phong vân biến, thiên hạ tận cúi đầu, còn lại yêu ma tất cả đều hoảng hốt giật mình, quả thực khó có thể tin cái này một màn. Chương 564, tôi khô lạp hủ toàn bộ đầu rắn kim nhân. Vạn trượng thân thể tại phát sáng, ra bên ngoài hạo đãng lấy từng mảnh khí tức kinh khủng. Trời đất quay cuồng, toàn bộ tầng mây đều tại cuốn lên, đỉnh đầu chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, ngàn vạn lôi điện hiển hiện. Cái này một màn, quả thực khủng bố tuyệt luân, những cái kia yêu ma tất cả đều đang lùi lại, từng cái sắc mặt hãi nhiên, hoảng sợ nhìn xem tôn này to lớn đầu rắn kim nhân. Kim nhân sống lại, mỗi cái yêu ma trong lòng đều xuất hiện đại đột nhiên cùng đại khủng bố. Bọn hắn bị đè lại vạn năm, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn những này kim nhân khủng bố. Vạn năm năm tháng trấn phong, để bọn hắn kém chút đều lấy hết sinh mệnh bản nguyên. Nếu không phải khai thác bí pháp, khóa lại một thân tinh khí, tuyệt đối sẽ bị phong thành xương khô. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng có rất nhiều đồng bạn tại phong ấn thời gian bên trong triệt để chết mất. Kim nhân lực lượng, căn bản không phải một người, hai người liền có thể dung chuyển. Đây là một tông thánh khí, liền xem như lão tổ, cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng bây giờ, tôn này kim nhân sống lại, vạn năm năm tháng bên trong, kim nhân cho tới bây giờ không động tới. Đây là một tôn trọng khí, là một kiện tử vật, làm sao lại sống tới? Ầm ầm, bỗng nhiên, kim nhân đầu lâu cũng bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, giống như là đang chậm rãi thích ứng trạng thái bản thân đồng dạng. Nguyên bản diện mục uy nghiêm trên mặt cũng bắt đầu nổi lên biểu lộ. Một đôi đóng chặt hai mắt, trong lúc đó mở ra, giữa thiên địa giống như là nổi lên hai vòng chói mắt mặt trời. Trương Nguyên giờ khắc này cảm giác vô cùng huyền diệu, thật giống như hắn là kim nhân, kim nhân là hắn. Xoát, bỗng nhiên, dị biến lần nữa phát sinh, kim nhân thể nội xuất hiện sức mạnh bí ẩn khó lường, đem Trương Nguyên thân thể nháy mắt hút tới. Lập tức Trương Nguyên cảm giác được toàn bộ thân hình, giống như là cùng kim nhân hợp hai là một đồng dạng. Thể nội đại nhật bá thiên công cuồn cuộn không ngừng vận chuyển, chân khí rào rạt, cùng kim nhân ở giữa sinh ra thần bí khó lường liên hệ. Oanh, Trương Nguyên hoạt động thân thể, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, khắp nơi đều là điện thiểm sấm sét. Những cái kia yêu ma kinh hô một tiếng, từng cái quay người chạy trốn, quả thực sợ hãi tới cực điểm. Nơi xa, ngay tại đại chiến hai vị kia lão tổ cấp yêu ma, cũng tất cả đều cảm thấy đến kim nhân trên thân khủng bố khó lường khí tức, biến sắc, quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng trong lòng chấn động, không có dự liệu được sẽ có dạng này một màn. Tự liền vị kia nhân tộc chí cường giả cũng là ánh mắt ngưng lại, xa xa hướng về kim nhân nơi này nhìn lại, còn lại đám cự đầu càng là từng cái trong lòng rung động. Sóng cả lăn lộn, mấy ngày trước, Đông Duyên Hải bên cạnh long đầu kim nhân từng phát sinh qua chấn động. Phóng ra hai bước, đã đủ để bọn hắn khiếp sợ, nhưng bây giờ tôn này đầu rắn kim nhân càng thêm đáng sợ. Thế mà giống như là có sinh mệnh khí tức, đóng chặt con người cũng bắt đầu mở ra. Chẳng lẽ 12 kim nhân thật là 12 vị sinh mạng thể? Tại bọn hắn rung động thời điểm, tôn kia kim nhân ánh mắt bên trong phát ra ánh sáng sáng chói, nhìn về phía kia 7 tôn hướng nơi xa bỏ chạy yêu ma. Bàn tay khổng lồ trực tiếp bổ xuống, lấy tay đại đao, thiên băng địa liệt, vô số lôi điện hiện lên ra. Kia 7 tôn yêu ma đều là sắc mặt hoảng hốt, cấp tốc tản ra, nhưng còn có một cái yêu ma bị trường đao bổ trúng. Toàn bộ thân hình tại chỗ nổ nát vụn, băng thành một đoàn huyết vụ, điểm công đức cộng 4.000, còn lại yêu ma trốn được nhanh hơn. Trương Nguyên di chuyển lên to lớn bước chân, hướng về phía trước đuổi theo. Kinh khủng như vậy kim nhân, hơi động đậy liền có phiên thiên đảo hải lực lượng, một bước phóng ra chính là gần vạn trượng xa. Một tay lấy trên đất phiên thiên ấn tóm lấy, phiên thiên ấn chộp vào trong tay, y nguyên cùng trước đó cảm giác đồng dạng, phiêu như không có vật. Trên thực tế, hắn vung không vung phiên thiên ấn đều như thế, kim sắc bàn tay đồng dạng có khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Nhặt lên phiên thiên ấn về sau, Trương Nguyên truy hướng vậy còn dư lại 6 cái yêu ma. Cánh tay bỗng nhiên quét ngang, trời đất sụp đổ, lôi quang chói mắt, giống như là một mảnh hải dương màu vàng óng bao phủ tới. 6 cái yêu ma đều tại giống to, bị khủng bố khí tức khóa chặt, vận chuyển yêu lực. Quay đầu hướng về kia đoạn cánh tay màu vàng óng oanh kích tới. Một tiếng vang trầm, không gian đều bị đánh một mảnh đen nhánh, xé rách ra, 6 cái yêu ma đánh ra công kích, vừa đối mặt liền tất cả đều hỏng mất. Cánh tay màu vàng óng trùng điệp kích qua, đâm vào trên người của bọn hắn, tại chỗ lần nữa đụng nát một cái yêu ma, cái khác yêu ma tất cả đều thổ huyết bay ngược, trên người xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu, điểm công đức cộng 4.000. Cũng không phải là nói kim nhân cánh tay so phiên thiên ấn còn mạnh hơn. Mấu chốt ở chỗ, kim nhân thể nội vốn là ẩn chứa khủng bố như hải lực lượng. Trương Nguyên nhập chủ về sau, chỉ là đem cái này kim trong thân thể cỗ này lực lượng kinh khủng phát huy ra một chút mà thôi. Mà phiên thiên ấn, Trương Nguyên lại không hiểu được cách vận dụng, chỉ là đem xem như cục gạch đến dùng, uy lực chân chính nhiều nhất chỉ có thể phát ra một tia. Giờ phút này hắn khống chế kim nhân thân thể, cũng có thể cảm giác được thể nội chân khí tại lấy một loại dị thường đáng sợ tốc độ tiêu hao. Mặc dù hắn vận dụng đại bộ phận là kim nhân lực lượng, nhưng là nghĩ thôi động cỗ lực lượng này, đối với tự thân chân khí đồng dạng sẽ sinh ra tiêu hao. Trương Nguyên không còn chậm trễ thời gian, bước đi to lớn bước chân, hướng về còn lại yêu ma đuổi theo. Cái này xa so với hắn thi triển pháp thiên tượng địa khủng bố hơn nhiều lắm. Pháp thiên tượng địa càng thích hợp cùng cấp bậc chiến đấu, hoặc là nói thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới vượt cấp chiến đấu. Nếu là cả hai chênh lệch quá lớn, pháp thiên tượng địa sẽ chỉ là vướng víu, cho nên Trương Nguyên một mực không vận dụng môn kia thần thuật. Nếu là một cái yêu ma, còn có thể vận dụng pháp thiên tượng địa, nhưng cùng lúc đối mặt nhiều như vậy yêu ma, trừ phi hắn muốn làm bia sống, bất quá bây giờ tình huống lại khác biệt. Hắn thúc dục là kim nhân, lực lượng khủng bố tuyệt luân, vượt xa hắn pháp thiên tượng địa. Càng mấu chốt chính là, tôn này kim nhân có thể trời sinh khắc chế yêu ma. Oanh, Trương Nguyên nâng lên to lớn bàn chân, hướng về phía dưới mấy cái trọng thương yêu ma hung hăng đạp xuống. Kim quang óng ánh, trời đất quay cuồng, giống như là dừng lại kim sắc trời thiếu đè ép xuống tới. Lực lượng kinh khủng tràn ngập thập phương, mấy cái kia yêu ma miệng lớn thổ huyết, sắc mặt kinh hãi, vội vàng vận chuyển thần thông, hướng về kia cái bàn chân nghênh đón, nhưng căn bản vô dụng, bị to lớn bàn chân hung hăng đạp xuống. Bịch một tiếng, tất cả thần thông, sát thuật hết thảy sụp đổ, đây quả thực như là thế giới hủy diệt. Kim nhân một cước rơi xuống, toàn bộ thái nhạc đều lắc lư, bốn phương tám hướng sơn phong tại run không ngừng, hiện ra vô số vết rạn, bắt đầu sụp đổ, phốp, còn sót lại mấy cái yêu ma một cái cũng không có còn lại. Tất cả đều bị đạp chết, biến thành từng bãi bùn máu. Đại địa run mạnh, xé rách ra không biết điểm công đức cộng 20.000, đây quả thực giống như là đơn phương diện đồ sát, những này yêu ma không có chút nào năng lực chống cự. Trước đó bọn hắn còn huyết tẩy nhân tộc, điên cuồng giết chóc, chỉ là trong chốc lát, liền bị kim nhân chém dưa thái rau tất cả đều diệt đi. Nơi xa một chút may mắn chạy thoát tiên nhân, từng cái một mặt kinh hãi, vô cùng hoảng sợ, tất cả đều ngây dại, ngay cả Yến Đãng Vân cũng là rung động nói không ra lời. Đây quả thực là một tôn sống chiến thần, hắn đến nay cũng không thấy rõ, kim nhân là như thế nào phục sinh. Ầm ầm, từng tầng kinh khủng kim sắc khí tức từ kim nhân trên thân càn quét ra ngoài, như là mênh mông hải triều đồng dạng, bao trùm toàn bộ thái nhạc, kim sắc quang mang đem đỉnh đầu mây đen đều cho nhuộm thành kim hoàng. Giờ khắc này, Trương Nguyên coi là thật có thôn tính tứ hải chi tâm, bao quát bát hoang chi ý, đưa mắt chỗ qua, đều là người thổ.